Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngồi trong lều trại để nghị sự, lúc này Chu Tự cảm thấy rất đau đầu. Nếu như Lý Sách, Bạch Lỗi, Bạch Đồ Soros ở đây, thì ít nhất còn có thể cùng họ thảo luận chiến thuật, phân tích tình hình của đối phương và cân nhắc các lựa chọn tiếp theo. Nhưng hiện tại, bên cạnh hắn chỉ có Giải Liên Thành, Chu Trọng Sơn và Bolivin. Ba người này, nói thẳng ra, chỉ giỏi về đánh nhau. Làm sao có thể thảo luận chiến thuật được? Nên lúc này, hắn chỉ có thể ngồi đó mà suy nghĩ, đầu óc quay cuồng. Căn cứ theo báo cáo của lính trinh sát trước đó, đối phương có ít nhất 400-500 binh lính, trong đó có khoảng 300 Goblin Lang kỵ binh cự lang. Vậy có nghĩa là ít nhất còn có 300 kỵ binh Goblin Lang. Theo dòng suy nghĩ này, có thể phỏng đoán cẩn thận, đối phương có thể còn có 1.000 binh lính, không ít hơn. Tuy nhiên, chúng ta bên này hiện có 2.000 binh lính tích dịch nhân. Về binh lực thì chúng ta không phải lo lắng về đối phương. Hiện tại, điều duy nhất chưa xác định là đối phương có cường giả gì và có bao nhiêu người như vậy. Chu Tự suy nghĩ về vấn đề này, lặng lẽ rơi vào trầm tư. Nếu xét từ góc độ mục đích của hắn, muốn mau chóng chiếm lại đất đã mất, không nghi ngờ gì, hắn thiên về lựa chọn tấn công trong thời gian ngắn. Vì như vậy, hắn có thể đánh cược vào việc đối phương, nhất là các cường giả da xanh, chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu thành công, tình thế sẽ lập tức chuyển biến có lợi. Tuy nhiên, nếu sai lầm thì sẽ không tránh khỏi một trận ác chiến. Tất nhiên, Chu Tự còn có một lựa chọn khác, đó là đợi một tháng nữa, chờ Lockey hoàn toàn hồi phục. Và khi Chu Trọng Sơn, Giải Liên Thành đã hồi phục hoàn toàn thương tích, bọn họ có thể lại ra quân. Đến lúc đó, chắc chắn bọn họ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng đối phương cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ. Điều quan trọng là trong quá trình này, bọn họ sẽ hoàn toàn giao quyền chủ động cho đối phương. Liệu có nên cầu ổn định hay đánh một ván cược mạo hiểm? Suy nghĩ kỹ về hai lựa chọn này, Chu Tự trăn trở hồi lâu, cuối cùng quyết định vỗ đùi và ra lệnh. Động binh, mùa đông đang đến gần. Và trong thời điểm quyết định này, nếu để quân đội giằng co lâu dài ở đây sẽ không phải là điều tốt. Chưa nói đến những yếu tố khác, nhưng khi mùa đông đến, khí hậu ở đây sẽ lạnh hơn nhiều so với Nam Cảnh, có thể rơi xuống dưới 10 độ. Đến lúc đó, dù cho binh lính tích dịch nhân có thể chịu đựng được lạnh bằng cách mặc thêm áo ấm, nhưng sức chiến đấu của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, điều này sẽ không có lợi cho họ. Cân nhắc đến lực lượng chiến đấu của phe mình, bọn họ nhận thấy tốt nhất là phải kết thúc trận chiến trước khi mùa đông đến và thời tiết trở lạnh để giành lại những vùng đất đã mất. Sau khi Chu Tự đưa ra quyết định, ba người phía dưới tự nhiên không có ý kiến gì. Ba chủ này chỉ là những người nghe lệnh và hành động theo mệnh lệnh, không còn giày vò khổ sở nữa. Sáng hôm sau, Chu Tự sai người đi mở đường, phá hủy đống đá ngăn cản lối ra trong hẻm núi. Sau một ngày chỉnh đốn, đại quân bắt đầu di chuyển thẳng tới dầu hỏa thôn. Trên đoạn đường từ khu vực hẻm núi đến dầu hỏa thôn, họ sẽ phải đi qua một khu rừng rậm. Trước đây vì thuận tiện cho giao thông và để thu hoạch vật liệu xây dựng cho các công trình ở vùng Đông Bắc, bọn họ đã cho đội đốn củi làm việc, cắt sạch một phần rừng, mở ra con đường cho các đội quân di chuyển qua khu vực này, tăng hiệu suất di chuyển. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, con đường này rõ ràng không yên tĩnh. Dọc theo phần lớn hành trình, từ trong rừng vang lên những tiếng động rì rào, là những sinh vật gì đó di chuyển nhẹ nhàng trong bụi cây, mang theo những âm thanh rõ rệt. Ánh mắt Chu Tự nhanh chóng quét qua, và từng bóng dáng của các kỵ binh Goblin Lang hiện lên nhanh chóng trong tầm nhìn của hắn. Toàn quân đề phòng, rõ ràng đội quân da xanh đối diện không có ý định thực hiện một trận phòng thủ, hoặc nói đúng hơn, da xanh không giỏi chiến đấu phòng thủ. Khách quan mà nói, khu rừng này có địa hình phức tạp, điều này lại càng có lợi cho các kỵ binh Goblin Lang. Sau khi nhận được tin tức về động thái của Đại Chu, đội quân da xanh đã trực tiếp chọn nơi này làm chiến trường. Hầu như ngay khi các kỵ binh Goblin Lang hiện diện ở hai bên khu rừng, một số binh sĩ da xanh khôi ngô cũng bắt đầu xuất hiện trên con đường bọn họ phải đi qua. Wow, không có ý định nhường quyền chủ động cho quân nhân loại. Trong tiếng chiến hống vang lên, đội quân da xanh từ chính diện lao thẳng vào bọn họ, bắt đầu phát động tấn công. Đối diện với sức mạnh hùng hổ của quân da xanh, Chu Tự trầm giọng hạ lệnh. Trường mâu trận. Lúc này, binh sĩ tích dịch nhân đã thay thế vị trí của cấm vệ quân và hãm trận doanh, trở thành lực lượng chủ lực tuyệt đối trên tiền tuyến. Nhận lệnh xong, từng chiến sĩ tích dịch nhân với trường mâu trên tay nhanh chóng hành động, dựng ngay những cây mâu sắt, đồng thời phát ra những tiếng chiến hống vang trời. Vì đế hoàng, vì đế hoàng. Giờ khắc này, tinh thần chiến đấu của các binh sĩ tích dịch nhân dâng trào. Trong tiếng chiến hống, hai đội quân nhanh chóng lao vào trận chiến, đụng độ nhau ngay lập tức. Cùng lúc đó, lợi dụng rừng rậm làm nơi che chắn, Các đội kỵ binh Goblin Lang cũng di chuyển linh hoạt, có ý định tiếp cận hậu phương và phối hợp với trận chiến của đại chủ để thực hiện cuộc tập kích. Tuy nhiên, khi bên này vừa có động tĩnh, một tiếng bước chân vội vã vang lên từ trong rừng rậm. Theo âm thanh ấy, một đội kỵ binh Tốc Long, vốn luôn cố ý ẩn nấp phía sau, đã xuất hiện mạnh mẽ. Khi nhìn thấy những kỵ binh này nhanh chóng chạy trong rừng, như thể họ đang di chuyển trên đất bằng phẳng, sắc mặt của chỉ huy đội Lang kỵ binh lập tức trở nên trầm xuống. Không cần phải nói nhiều, chiến thuật của họ đã bị đối phương nhìn thấu, chiến trận đã tiến đến mức không còn chỗ trống cho sự lùi bước, giờ là lúc phải dốc toàn lực đối đầu. Với suy nghĩ đó, chỉ huy Lang kỵ binh nhanh chóng quyết định, cưỡi trên lưng cự lang, tay cầm song đao, dẫn dắt đội kỵ binh của mình xông lên, chuẩn bị phân thắng bại với đối phương. Vừa đối diện, chỉ thấy vị chỉ huy này vung song đao, liên tục chém mạnh, trực tiếp chia đôi một tên kỵ binh Tốc Long đang lao về phía mình. Lưỡi đao nhuốm máu, tia sáng phản chiếu trên lưỡi đao trong rừng rậm u ám, tạo thành một ánh sáng chói mắt. Thật là gặp quái vật, là võ giả bách luyện cảnh. Trong đội ngũ da xanh, nếu có võ giả bách luyện cảnh hoặc pháp sư siêu phàm, tin tức này đã được thông báo trước khi hành quân, để chuẩn bị tinh thần cho binh sĩ. Nhưng khi võ giả bách luyện cảnh thực sự xuất hiện, vẫn không thể tránh khỏi làm rối loạn tâm lý binh lính. Cảm nhận được sự sợ hãi từ phía đối diện và ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc sau những cuộc chém giết, chỉ huy Lang kỵ binh hít sâu một hơi, mặt mày không khỏi lộ ra vẻ say mê. Sau đó hắn nhe răng, nụ cười trở nên tàn nhẫn dữ tợn. Đã lâu không được tham gia chiến đấu, Lang kỵ binh thống lĩnh cảm thấy thể xác và tinh thần thỏa mãn. Hắn thật sự đã bị kìm nén quá lâu, không thể làm khác. Đối diện có hai võ giả nhân loại ở cấp bách luyện cảnh, mà thực lực của họ rõ ràng mạnh hơn hắn. Điều này khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bị đối phương để ý. Hắn biết chắc chắn, hai võ giả bách luyện cảnh đối diện dù bị thương không nhẹ, nhưng họ sẽ không thể hồi phục ngay lập tức. Trong môi trường rừng rậm phức tạp này, ưu thế của Goblin, Lang kỵ binh có thể được phát huy tối đa. Có thể nói đây là sân nhà của bọn họ. Sự an toàn từ ưu thế sân nhà khiến hắn không còn phải tiếp tục ẩn giấu, và cuối cùng đã lộ ra thực lực bách luyện cảnh của mình. So với Tốc Long kỵ binh, Goblin Lang kỵ binh có lợi thế về sự linh hoạt và sức mạnh. Tuy nhiên, với thực lực bách luyện cảnh của Lang kỵ binh thống lĩnh, hắn có thể bù đắp cho sự chênh lệch này. Chỉ qua một vài pha đối mặt, hắn đã lợi dụng môi trường phức tạp cùng sự phối hợp hoàn hảo để khiến Tốc Long kỵ binh lọt vào bẫy và bị tiêu diệt nhanh chóng, tản ra. Né tránh và không giao chiến trực diện với bách luyện cảnh võ giả, tập trung tiêu diệt những Goblin Lang kỵ binh còn lại. Nhóm Tốc Long kỵ binh này không phải đến từ Nam Cảnh, mà là quân đội thuộc Thần Điện, hiện tại dưới quyền quốc giáo. Mặc dù kỵ sĩ trưởng dẫn đầu có thực lực không tệ, nhưng không thể so với Tash và càng không đủ sức đối đầu với võ giả bách luyện cảnh. Tuy nhiên, hắn có khả năng tư duy nhanh nhạy hơn Tash, cùng với sự phối hợp của các chỉ huy tam tinh, hắn có thể coi là một tướng quân khá giỏi. Nay khi nhận được thông tin từ bệ hạ, hắn đã tưởng tượng ra tình huống đối mặt với cường giả bách luyện cảnh hoặc siêu phàm cảnh và chuẩn bị kế hoạch đối phó. Khi đối mặt thực tế, hắn phản ứng cũng khá nhanh chóng, biết rằng mình không thể đánh thắng. Cách tốt nhất là tránh mặt đối phương và tấn công những Goblin Lang kỵ binh bình thường. Nếu đối phương chủ động tấn công, sẽ phải dùng chiến thuật quần chiến và tiêu hao đối phương. Bách luyện cảnh võ giả đúng là rất mạnh, nhưng không phải là vô địch. Không nói gì khác, ngay cả những võ giả bách luyện cảnh mạnh mẽ như Giải Liên Thành cũng có thể bị kéo xuống. Vậy thì, Goblin Lang kỵ binh thống lĩnh, suốt cuộc có gì đáng lo? Dù vậy, mặc dù có thể nghĩ như vậy, nhưng sự tồn tại của đối phương vẫn khiến bọn họ phải chú ý và gây ra tổn thất không thể xem nhẹ. Trong khi Chu Tự vẫn đang tìm kiếm tung tích của cường giả đối diện, hắn không thể không chú ý đến bóng hình đang điên cuồng tàn sát trong khu rừng, là bách luyện cảnh. Giải Liên Thành đứng bên cạnh, chỉ liếc mắt là đã nhận ra thực lực của đối phương. Lúc này Chu Tự cũng thử dùng dòm bí chi đồng để xác nhận bảng thuộc tính của đối phương, nhưng khoảng cách quá xa, lại thêm đối phương di chuyển nhanh trong rừng rậm và có các chướng ngại vật cản trở, khiến Chu Tự không thể thuận lợi mở ra bảng thuộc tính của đối phương. Ngay lúc này Giải Liên Thành lại lên tiếng, đoán chừng chỉ là thanh đồng nhất tinh, cho ăn bể bụng thanh đồng nhị tinh. Giọng của hắn mang theo chút khinh thường, tên này lại biết trốn, nếu trước đó dám ló đầu ra, vừa gặp tôi là có thể lấy mạng hắn, ta đi thu thập hắn. Giải Liên Thành chủ động xin đi, nhưng Chu Tự lại có chút do dự. Dù là Giải Liên Thành hay Chu Trọng Sơn, cả hai đều còn vết thương trên người, hơn nữa khu vực rừng rậm này cũng không phải là lĩnh vực mà họ am hiểu. Nghĩ đến đây, Chu Tự liền khoát tay, ngươi nghỉ ngơi trước, ta tự có an bài. Trong khi nói, Chu Tự vẫy tay và huyền vũ từ trên không nhanh chóng hạ xuống. Không thấy tên đó sao? Đi thôi, tiêu diệt hắn, Chu Tự ra lệnh. Vừa dứt lời, huyền vũ vỗ cánh mạnh mẽ như một mũi tên rời khỏi dây cung lao đi. Với tuổi tác ngày càng lớn, huyền vũ giờ đây cũng trở nên đáng tin cậy hơn nhiều. Là một sinh vật siêu phàm, Thực lực của Huyền Vũ chắc chắn không tồi, nhưng vì suốt thời gian dài sống ở ngoài, thích sinh tồn trong tự nhiên, Huyền Vũ phần lớn thời gian vẫn ở bên cạnh Chu Tự, ban ngày đi săn, ban đêm lại về nghỉ ngơi. Điều này khiến Huyền Vũ thiếu sót về kinh nghiệm thực chiến. Chu Tự nhận thức được điểm này nên đã nghĩ đến việc lợi dụng cơ hội này để tôi luyện Huyền Vũ. Mặc dù đối phương là một võ giả bách luyện cảnh, Chu Tự vẫn không quá lo lắng về việc Huyền Vũ gặp nguy hiểm. Cậu ta thông minh, nhanh nhạy và nếu thấy tình thế không ổn, chắc chắn sẽ chạy thoát ngay lập tức. Sau khi Chu Tự phái Huyền Vũ đi, Giải Liên Thành cũng không nói gì thêm. Trong khi đó, Chu Tự bắt đầu suy nghĩ về một nghi vấn mà Giải Liên Thành vừa đưa ra. Thanh Đồng Nhị Tinh có thể đối phó với Thi Ma trong phạm vi 100 mét không? Chu Tự hỏi, đang hướng về Chu Trọng Sơn. Hiện tại, trong nội bộ Đại Chu, Chu Trọng Sơn là người duy nhất có kinh nghiệm giao đấu với Thi Ma và đã thành công chém giết một võ giả bách luyện cảnh. Nghe câu hỏi, Chu Trọng Sơn nhẹ gật đầu, có thể nhưng sẽ rất cực hạn. Sau khi trả lời, Chu Trọng Sơn quay lại suy nghĩ, rồi bổ sung thêm một câu, hơn nữa, cần không ít thời gian, không thể giải quyết nhanh chóng. Hồi tưởng lại lần trước khi ông chém giết Thi Ma, đó là một trận đấu vô cùng khó khăn, cuối cùng một chém suýt nữa đã kiệt sức. Nghe Chu Trọng Sơn trả lời, lúc này Chu Tự tập trung hoàn toàn vào cuộc chiến của Huyền Vũ ở xa. Trong môi trường rừng rậm phức tạp, Huyền Vũ di chuyển nhanh nhẹn, tránh né liên tục, tìm được một cơ hội, nó lập tức bộc phát tốc độ nhanh nhất, lao thẳng về phía Lang Kỵ Binh thống lĩnh. Lợi chảo vạch phá không khí, phát ra tiếng vang bén nhọn, khiến Lang Kỵ Binh thống lĩnh lập tức cảnh giác, chỉ thấy hắn bỏ qua việc đuổi bắt tốc Long Kỵ Binh phía trước, quay lại đối mặt với một đao chém tới. Một khoảnh khắc, đao quang lạnh thấu xương chói mắt, Huyền Vũ không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên vỗ mạnh cánh, thực hiện một động tác xoay người né tránh, hiểm ác tránh đi cú chém. Nhìn thấy cảnh này, Chu Tự trong lòng thầm than, kinh nghiệm thực chiến vẫn còn quá ít. Lúc đó, động tác của Huyền Vũ hoàn toàn là dùng tốc độ liều lĩnh, và phản ứng của nó đã không kịp. Kết quả, không cần nói thêm, nó đã thua cược. Nếu là một mục tiêu bình thường, đối mặt với tốc độ đánh giết cực nhanh của Huyền Vũ, đối phương có thể chẳng có lấy một cơ hội phản ứng. Nhưng Lang Kỵ Binh thống lĩnh dù sao, cũng là một võ giả bách luyện cảnh. Hành động này rõ ràng là có chút coi thường đối phương. Đồng thời, hành động đó cũng khiến Huyền Vũ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để ra tay một đòn chí mạng. Phải biết rằng, trước đây Gia Xanh bên kia còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của Huyền Vũ. Nó hoàn toàn có thể ngụy trang thành một con chim tước bình thường, thủ liễm tốc độ, mượn rừng rậm làm vật che chắn, lặng lẽ tiếp cận mục tiêu, và khi đến gần khoảng cách đủ để ra tay mới có thể xuất kỳ bất ý, mà không phải như lúc này, bay xuyên qua trời cao, quá rõ ràng. Dù sao, đã quyết định để Huyền Vũ tích lũy kinh nghiệm, thì trong quá trình này, chắc chắn không thể thiếu những lần thất bại. Chu Tự lúc này vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối, mặc dù thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng Huyền Vũ là một sinh vật siêu phàm, với tố chất thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Thêm vào đó, nó là một cá thể nhỏ và có khả năng bay lượn, khiến cho Lang Kỵ Binh thống lĩnh trong lúc này hoàn toàn không thể làm gì được nó. Trong khi đó, Túc Long Kỵ Binh, đứng đầu là kỵ sĩ trưởng, không hề đứng nhìn mà ngay lập tức ra tay. Sau khi xác nhận tình hình, ông ta lập tức phân công một nhóm nhỏ gồm 5 người, điều động họ đến hỗ trợ Lang Kỵ Binh thống lĩnh tham gia vào cuộc chiến. Chỉ bằng các ngươi? Lang Kỵ Binh thống lĩnh lúc này đang bị quấy rối bởi Huyền Vũ, tinh thần đang rất bực bội. Nhìn thấy năm Tốc Long Kỵ Binh tiến đến vây đánh mình, trong lòng hắn không hề sợ hãi. Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn nhanh chóng loại bỏ 2 người trong số họ để giải tỏa tức giận. Ngay khi suy nghĩ này thoáng qua, hắn đã vùng 2 thanh đao trong tay lên. Một tên Tốc Long Kỵ Binh đang tiến đến hắn chặt đứt, khiến người này hoảng sợ và vội vàng điều khiển ngựa tránh né. Tuy nhiên, đối mặt với một võ giả bách luyện cảnh, việc tránh né không phải chuyện dễ dàng. Chỉ trong nháy mắt, 2 thanh đao đã chém tới trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc đó, Lang Kỵ Binh thống lĩnh tưởng tượng đến cảnh lưỡi đao cắt vào da thịt đối phương, máu tươi bắn ra trong khi hắn tiếp tục chém giết, cảm giác hưng phấn nào kiềm chế được. Tuy nhiên, ngay lúc này, một đôi móng vuốt sắc bén đột ngột xé toạc không khí, tóm lấy 2 thanh đao của hắn, với một tiếng va chạm kim loại vang lên, song đao của Lang Kỵ Binh thống lĩnh bị Huyền Vũ đánh bay ra ngoài. Tên Tốc Long Kỵ Binh bị thoát khỏi nguy hiểm từ cõi chết còn chưa kịp phản ứng, thì 4 người đồng đội còn lại đã nhanh chóng nhận ra tình hình và hành động. Họ lập tức chia nhau ra 4 hướng, cùng lúc vung đao tấn công Lang Kỵ Binh thống lĩnh. Cảnh tượng nguy hiểm đột ngột khiến Lang Kỵ Binh thống lĩnh cảm thấy lạnh toát cả người. Hắn lập tức cố gắng chống cự và né tránh, nhưng khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi vòng vây. Lúc này hắn không còn tỏ ra mạnh mẽ và quyết liệt như trước, mà ngược lại, hành động có phần lúng túng và không kịp phản ứng. Tình huống này lập tức khiến các Tốc Long Kỵ Binh sĩ cảm thấy vô cùng phấn khích. Có Huyền Vũ đại nhân hỗ trợ chúng ta giải quyết tấn công, hãy yên tâm mà chiến đấu. Hiển nhiên, lúc này cả Huyền Vũ, Tốc Long Kỵ Binh và Lang Kỵ Binh thống lĩnh đều đã kịp nhận thức được tình hình. Mặc dù Huyền Vũ chỉ có kích thước nhỏ như một con quạ đen, nhưng nó có tốc độ nhanh chóng và hành động vô cùng linh hoạt, đủ sức xuyên qua chiến trường hỗ trợ đồng đội. Lang kỵ binh thống lĩnh là một võ giả bách luyện cảnh, sức mạnh tấn công của hắn cực kỳ mãnh liệt, khiến cho các tốc long kỵ binh bình thường khó lòng chống đỡ. Tuy nhiên, Huyền Vũ lại có thể đối phó với hắn. Chỉ cần Huyền Vũ có thể ngăn chặn được cuộc tấn công của lang kỵ binh thống lĩnh, thì bọn họ sẽ có thể thoải mái tấn công đối phương mà không phải kiêng nể gì. Dù cho là võ giả bách luyện cảnh mạnh mẽ đến đâu, đó vẫn chỉ là thân thể máu thịt, không phải vô địch. Nếu như công kích của mình không thể giết được đối thủ, đồng thời phải đối mặt với chiến đao từ bốn phương tám hướng, thì tình cảnh đó sẽ như thế nào? Cùng lúc này, các tốc long kỵ binh khác cũng nhận thức được vấn đề, và sắc mặt của lang kỵ binh thống lĩnh trở nên rất khó coi. Hắn không thể nào ngờ rằng con chim đen tưởng như bình thường này lại là một sinh vật siêu phàm. Điều càng khiến hắn phát điên hơn là con chim đen này không chỉ mạnh mẽ mà còn rất mưu mẹo. Trước đây đối với lang kỵ binh thống lĩnh mà nói, giết 5 tên tốc long kỵ binh chỉ như chém dưa thái rau, nhưng giờ tình huống đã khác. Con chim đen này đã ngăn chặn toàn bộ các cuộc tấn công của hắn, khiến hắn bị động và không thể phản công. Nhận thấy tình hình không ổn, lang kỵ binh thống lĩnh phản ứng đầu tiên là chạy. Hắn vốn không phải là kẻ tự cao tự đại, nhưng khi đã chạy, con cự lang cũng không thể chạy nhanh hơn tốc long được. Hơn nữa, đằng sau còn có Huyền Vũ, với tốc độ vượt trội tiếp tục đuổi theo. Chẳng mấy chốc, lang kỵ binh thống lĩnh bị ép vào vòng vây của tốc long kỵ binh, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể phát tín hiệu cầu viện, triệu tập goblin lang kỵ binh đến chi viện. Tốc long kỵ binh kỵ sĩ trưởng thấy thế cũng không hốt hoảng, lập tức phát tín hiệu gọi binh lực, khiến chiến đấu bước vào giai đoạn mới. Trong khi đó, Chu Tự quan sát tình hình thay đổi trong rừng, không khỏi nở một nụ cười hài lòng. Huyền Vũ, dù còn thiếu kinh nghiệm, nhưng khả năng ứng biến thật sự không ít, biết cách dùng đầu óc. Khi được giao nhiệm vụ đối phó với lang kỵ binh thống lĩnh, nó không cố gắng xử lý tất cả một mình, mà khi nhận thấy tình hình bất lợi, nó đã nhanh chóng phối hợp với tốc long kỵ binh. Có được đầu óc như vậy, Chu Tự có thể hoàn toàn yên tâm. Sau đó, Chu Tự quay lại nhìn Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn, hai người vẫn đang xem xét tình hình. Trọng Sơn, theo những gì đã thấy từ biểu hiện của hắn ở bách luyện cảnh, người nghĩ hắn có thể giải quyết được thi ma có bán kính 70 mét trong thời gian ngắn không? Đối mặt với câu hỏi này, Chu Trọng Sơn không cần suy nghĩ nhiều mà lắc đầu. Không thực tế, hắn thực lực đích xác yếu. Lời của Chu Trọng Sơn xem như đã thu lại, ông đổi thành Giải Liên Thành, trực tiếp đối mặt với ông ta ngay lúc này. Với đáp án này, Chu Tự trong lòng cũng đã cơ bản nắm chắc. Thi ma này có khả năng lớn không phải là kẻ đã giải quyết trước đó. Nói cách khác, trong đội ngũ da xanh này còn có những cường giả khác. Kết luận này khiến Chu Tự không khỏi trầm tư. Quả thật, đội ngũ da xanh lúc này có cảm giác như tàng long ngọa hổ. Trước đó, khi đối diện với chỉ huy lang kỵ binh thể hiện thực lực bách luyện cảnh, Chu Tự đã không để Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn ra tay. Ngoài việc cân nhắc đến vết thương của họ, không thể nghi ngờ, ông cũng nghĩ đến khả năng trong đội da xanh còn có những cường giả khác. Đến lúc đó, dù có bị thương, hai người cũng phải ra tay. Còn về phần bản thân hắn và Bolivin, khả năng của hắn thực ra có nhiều tác dụng hơn trên chiến trường, thích hợp với các chiến thuật của đội ngũ, nhưng lại không mạnh trong đơn đấu. Bolivin, Chu Tự giữ lại hắn, phòng khi đối phương lại có ý đồ công kích phía sau, thậm chí triệu hoán thi ma một lần nữa. Vì vậy, trước đó, sức mạnh của Bolivin chỉ có thể được bảo tồn, thậm chí cần giữ bí mật, như một con át chủ bài, luôn nằm gọn trong tay Chu Tự. Đang khi suy nghĩ như vậy, bên phía đội da xanh lại có hành động mới. Chỉ thấy từ phía sau đội ngũ, một tên Goblin Shaman tay cầm cốt trượng, đầu đội vải rách che gần hết mặt, dẫn theo một nhóm Goblin Shaman khác chậm rãi đi ra. Họ không lao vào chiến trường mà giữ một khoảng cách an toàn, rồi bắt đầu múa tay múa chân, nhảy lên như những thần linh. Khi nhảy, miệng họ liên tục phát ra những âm thanh cổ quái. Lúc tiếng cuối cùng vang lên, tên dẫn đầu Goblin Shaman bỗng nhiên ném cốt trượng lên không trung. Ngay sau đó, cốt trượng giống như bị một lực lượng vô hình nâng đỡ, lơ lửng giữa không trung. Đồng thời những ký tự hình đồ đằng trên cốt trượng bắt đầu sáng lên với ánh sáng đỏ tươi như máu. Khi toàn bộ cốt trượng đã sáng rực, tên Goblin Shaman lớn tiếng hô, cốt trượng lập tức rơi xuống, đâm mạnh vào mặt đất của chiến trường. Cùng lúc đó, một vòng huyết quang đỏ tươi từ cốt trượng lan rộng ra, chỉ trong một khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Wow, tiếng hét vang vọng khắp chiến trường, và theo vầng sáng đỏ lòng lan tỏa, những binh sĩ da xanh trong đội hình đối đầu với tích dịch nhân bộ đội cũng trở nên điên cuồng, hừng hực khí thế hơn bao giờ hết. Đồng thời điều này không chỉ làm họ kích động về mặt tinh thần, mà ngay cả cơ bắp của họ cũng có sự biến đổi rõ rệt, bành trướng ra khiến thân hình họ vốn đã to lớn này còn trở nên đồ sộ hơn, sức chiến đấu cũng theo đó mà gia tăng. Cùng với lực lượng của tiếng hét, wow, yeah, những chiến mâu sắc bén, tinh xảo đã khiến đối phương gặp phải khó khăn, Ngay khi trận hình có nguy cơ bị tan vỡ và cuộc chiến còn chưa kịp bắt đầu, Chu Tự đã nhanh chóng thi triển Khô Lâu Bình gọi đến để chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo. Tức thì Chu Tự phản ứng rất nhanh, ngay lập tức thi triển triệu hoán Khô Lâu Bình. Chân ngôn triệu hoán Khô Lâu Bình có một đặc điểm riêng, đó là chỉ có thể triệu hoán được những binh sĩ khô lâu ở gần, tức là ngẫu nhiên triệu hoán trong phạm vi gần với độ ưu tiên cao hơn nếu khoảng cách ngắn. Điều này khiến Chu Tự gặp khó khăn khi cố gắng triệu hoán những đơn vị cụ thể. Tuy nhiên, Chu Tự đã có kế sách ứng phó từ trước và hành động một cách đơn giản, thô bạo. Ông lập tức thực hiện liên tiếp 3 lần triệu hoán Khô Lâu Bình để binh lực Đại Chu nhanh chóng được tăng cường, đồng thời khiến khu vực chiến trường trong rừng trở nên chật chội hơn, khó khăn hơn cho đối phương. Mặc dù đối với sự xuất hiện của Khô Lâu Bình, binh sĩ da xanh không cảm thấy bất ngờ vì họ đã từng chứng kiến trước đó trong những trận chiến trước. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Khô Lâu Binh này đã mang lại không ít phiền phức cho họ. Lúc này, các binh sĩ Tích Dịch Nhân với các chiến mâu đã tận dụng cơ hội Khô Lâu Binh xuất hiện để ổn định trận hình và phối hợp với các binh sĩ Khô Lâu để phát động tấn công. Ở hậu phương chiến trường, Chu Tự cũng thở dài một hơi trong lòng, cảm khái về vận may của mình. Sau đó ông quyết định không chần chừ nữa và thi triển lần thứ tư chân ngôn, triệu hoán Khô Lâu Binh. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng lóe lên, trong ánh sáng ấy, ba bóng hình to lớn xuất hiện, khiến Chu Tự với vẻ mặt bình tĩnh cuối cùng lộ ra một nụ cười hài lòng. Không cần nói nhiều, đây chính là mục đích ban đầu mà Chu Tự muốn đạt được. Ông không hề muốn triệu hóa những khô lâu binh bình thường, mà là ba thực nhân ma khô lâu khổng lồ. Ba đại ma khô lâu này vừa xuất hiện lập tức thay đổi hoàn toàn bầu không khí chiến trường. Khô lâu binh điều khiển, khô lâu binh điều khiển cường hóa, khô lâu binh cường hóa, khô lâu binh tốc độ cường hóa, toàn bộ thủ đoạn được gia tăng cấp tốc. Còn lại các khô lâu binh thì để bọn chúng tự do phát huy. Lúc này, Chu Tự tập trung hoàn toàn vào việc khống chế ba bộ thực nhân ma khô lâu. Chu Tự không hề lo lắng về việc các binh sĩ da xanh sẽ tấn công mình. Anh ta thoải mái, trực tiếp khống chế ba bộ thực nhân ma khô lâu và đẩy chúng vào chiến trường của quân da xanh. Chiến đấu đã đến mức căng thẳng. Đối diện, quân da xanh đã giết đến mức sắp hết sức. Khi thấy ba bộ thực nhân ma khô lâu lao tới, họ vô thức tấn công chúng. Tuy nhiên, trọng lượng của các thực nhân ma khô lâu vẫn còn đó, một cuộc tấn công bình thường khó mà làm chúng dao động dễ dàng. Chịu đựng công kích của quân da xanh, Chu Tự khống chế ba bộ thực nhân ma khô lâu, không nhanh không chậm vùng mạnh cánh tay khổng lồ của chúng. Sau đó một cú vung tay mạnh mẽ, lực lượng khổng lồ khiến nhiều binh sĩ da xanh trong phạm vi công kích bị đánh bay ra ngoài, đồng thời thân thể to lớn của ba thực nhân ma khô lâu cũng mất thăng bằng do cú vung tay mạnh đó. Chỉ một giây sau, ba bộ thực nhân ma khô lâu lăn lộn trên đất cùng ba chiếc trạm rỗng cốt cầu. Ầm ầm, một tiếng vang dội. Với tình huống này, quân già xanh xung quanh không hề chuẩn bị tâm lý, ngược lại bị đánh cho không kịp phản ứng. Việc lăn qua lăn lại và va chạm mạnh như vậy đủ khiến họ không kịp chống đỡ. Trong lúc đó, khi ba bộ thực nhân ma khô lâu phát động công kích, việc mất thăng bằng và lăn trên đất là điều Chu Tự đã sớm chuẩn bị tinh thần. Đây là vấn đề liên quan đến cấu trúc xương của thực nhân ma khô lâu. Cấu trúc xương của thực nhân ma quá cường tráng, khiến toàn bộ khung xương không thể giữ thăng bằng dễ dàng. Trước đây, khi thực nhân ma còn sống, khi thực hiện những đòn công kích mạnh mẽ, cơ thể họ cũng sẽ mất thăng bằng. Chỉ có điều lúc đó họ có thể dựa vào sức mạnh cơ bắp để giữ thăng bằng, không bị ngã ngay lập tức. Nhưng bây giờ, không còn cơ bắp để hỗ trợ, chỉ còn lại bộ xương, nên khuyết điểm này mới lộ rõ. Chu Tự đã nhận ra vấn đề này khi tiến hành thử nghiệm trước đó. May mắn là xương cốt của thực nhân ma khô lâu vẫn còn rất cứng, vì vậy khi té xuống cũng không gây hư hỏng nghiêm trọng. Thực tế, trong khu vực dày đặc quân địch, khi mất thăng bằng, hành động của thực nhân ma khô lâu lại vô tình tạo ra một chuỗi liên hoàn đòn đánh gây hiệu quả bất ngờ. Tuy nhiên cần lưu ý là không thể có binh sĩ của phe mình ở gần đó, nếu không tỷ lệ bị thương là rất cao. Mạng này thật đúng là có đủ cứng. Thực nhân ma khô lâu hành động vụng về và chậm chạp, sau khi ngã xuống nó cần một khoảng thời gian mới có thể đứng lên. Trong suốt quá trình này, Chu Tự nhanh chóng chuyển sự chú ý đến những binh sĩ da xanh bị đánh bay ra ngoài và bị đè lên. Khi nhìn kỹ, Chu Tự phát hiện dù những binh sĩ da xanh bị thương, hộc máu nhưng họ vẫn có thể gầm rú rồi đứng dậy. Sau khi bị biến thành khô lâu binh, do không còn cơ thịt, lực lượng của thực nhân ma khô lâu không thể mạnh mẽ như khi còn sống. Đó là một lý do. Ngoài ra, có lẽ cũng vì lực trường, quái, của đối phương và vầng sáng đỏ đậm mà trước đó đã lan tỏa trên chiến trường. Không cần phải đoán, chỉ cần nhìn bằng mắt thường là có thể nhận thấy. Đó chính là một thủ đoạn tăng cường sức mạnh và hiệu quả của nó rất rõ ràng. Suy nghĩ xoay chuyển, Chu Tự liền đưa mắt nhìn xuống cây cốt trượng đang cắm trên chiến trường. Giờ phút này, cây cốt trượng vẫn tiếp tục phát ra những tia sáng đỏ như máu. chắc là chỉ cần cây cốt trượng còn cắm ở đó, thì nó có thể tiếp tục tăng cường lực lượng cho quân Da Xanh. Với suy nghĩ này trong đầu, Chu Tự lập tức chỉ huy ba thực nhân ma khô lâu đang đứng dậy, tiến về phía cây cốt trượng. Dù cho hình thể của thực nhân ma khô lâu vẫn còn đứng đó, nhưng so với toàn bộ đội quân Da Xanh to lớn, chúng giống như hạt giữa bầy gà. Cảm giác áp đảo rất rõ rệt khiến đối phương khó có thể không chú ý đến. Thêm vào đó với khả năng hành động vụng về và chậm chạp, chúng không thể thực hiện được bất kỳ chiến thuật gì ra hồn, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình, tiến lên trực diện mà không lo ngại gì. Thôi đi, thật sự là một đám phế vật. Tiếng chửi rủa đầy căm tức vang lên. Và cuối cùng, vị tướng quân Da Xanh vẫn chưa hành động cho đến lúc này, rốt cuộc dẫn theo chiến phủ đôi tai bước vào chiến trường. Trước đây trong trận chiến, tướng quân Da Xanh suốt từ đầu không ra tay, hắn cũng không cảm thấy có gì sai. Hắn làm tướng quân là để được hưởng thụ, không phải để làm việc vất vả. Hắn mệt mỏi đến chết, vất vả làm mới lên được chức tướng quân sao? Lại phải tự mình lo liệu mọi chuyện. Hắn là tướng quân để hưởng thụ quyền lực, chứ không phải để tự mình đối mặt với nguy hiểm. Nếu có chuyện nguy hiểm, hắn sẽ để cấp dưới làm, còn nếu họ làm không tốt, hắn sẽ chặt đầu họ. Đó mới là việc mà một tướng quân phải làm. Trên đời này đâu có tướng quân nào tự mình mạo hiểm. Vốn dĩ với Lang Kỵ Binh thống lĩnh là một võ giả bách luyện cảnh, cộng thêm sức mạnh từ đồ đằng của Goblin Simon, bọn họ đã tin chắc 90% là sẽ chiến thắng trong trận này. Ai ngờ Lang Kỵ Binh thống lĩnh lại là một kẻ vô dụng, vừa ra trận đã im hơi lặng tiếng. Khi nhìn thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, tướng quân Da Xanh không thể ngồi yên. Hắn thực ra cũng không quá quan tâm đến sự sống chết của những binh lính kia, bởi vì tộc Da Xanh của hắn rất đông, không thiếu binh lực. Tuy nhiên, nếu thất bại trong trận chiến, vị trí của hắn trong tộc sẽ bị ảnh hưởng, điều này hắn không muốn thấy. Lúc này, ba bộ thực nhân ma khô lâu đã xác định mục tiêu, đó chính là đồ đằng cốt trượng của họ. Goblin Salmon không có khả năng sát thương trực tiếp, mà chủ yếu hỗ trợ binh lính Da Xanh trong chiến đấu. Những thủ đoạn của Goblin Shaman rất mạnh, có thể giúp lực lượng Da Xanh tăng lên một cấp bậc, lại còn có phạm vi tác dụng rộng và thời gian duy trì lâu. Nhìn vào, những thủ đoạn này của Goblin Shaman quả thực hoàn hảo. Tuy nhiên, sự thật lại không như vậy, vì hiệu quả của sức mạnh lớn luôn có thiếu sót đi kèm. Các thủ đoạn của Goblin Shaman thiếu sót lớn nhất là cần phải có đồ đằng cốt trượng làm môi giới để thi triển. Nói cách khác, nếu đồ đằng cốt trượng bị phá hủy hoặc hỏng, toàn bộ sức mạnh tăng cường sẽ lập tức biến mất. Với điều này, đồ đằng cốt trượng trở nên rất dễ nhận ra và gần như không thể không chú ý. Không có nghi ngờ gì, lúc này ba thực nhân ma khô lâu đã nhận ra đồ đằng cốt trượng và hướng về phía đó tấn công. Để bảo vệ trận thế của mình, tướng quân Da Xanh không thể để đối phương phá hủy đồ đằng cốt trượng. Trước khi đối phương kịp đến gần, tướng quân Da Xanh dùng sức mạnh toàn thân như một viên đạn người lao nhanh vào chiến trường. Trong lúc đó, Sải Liên Thành cũng chú ý đến động tĩnh bên này. Con ngươi của hắn thu nhỏ lại, thật mạnh lực bộc phát. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Da Xanh tướng quân đã vung lên đôi chiến phủ ngang nhiên chém xuống, uy lực kinh người ngay lập tức chém nát một bộ thực nhân ma khô lâu thành hai nửa. Tình huống này khiến Chu Tự, đang điều khiển ba bộ thực nhân ma khô lâu, cũng phải ngẩn người một chút. Mặc dù sau khi bị chuyển hóa thành khô lâu binh, thực lực so với khi còn sống sẽ giảm một cấp, và khô lâu binh cũng không thể sử dụng được lực trường, cường độ chắc chắn bị ảnh hưởng, nhưng Chu Tự thật sự không ngờ rằng đối phương lại có thể một búa chém tan ngay lập tức. Chỉ trong chớp mắt, đối phương đã chém xong một bộ, động tác không ngừng lại. Hắn bước nhanh tới bộ thực nhân ma khô lâu thứ hai, phung đôi chiến phủ lên và lại một nhát chém xuống. Ba bộ thực nhân ma khô lâu chỉ trong vài động tác đã bị đối phương liên tiếp chém ngã hai cái. Chu Tự thấy vậy, vội vàng hồi phục tinh thần, liền thi chuyển chân ngôn. Khô lâu binh điều khiển, một câu chân ngôn được phát ra, lập tức kéo lên hai bộ thực nhân ma khô lâu đã bị chém ngã. Khi vừa mới chém ngã bộ thứ ba, Da Xanh tướng quân quay đầu lại, phát hiện sau lưng có động tĩnh, hắn nhanh chóng nhìn lại, đúng lúc thấy hai bộ thực nhân ma khô lâu dưới sự dẫn dắt của chân ngôn lực lượng đang nhanh chóng khôi phục. Da Xanh tướng quân nhướng mày, không nói hai lời, lại vung chiến phủ lên. Lần này hắn không dùng lưỡi chiến phủ để chém, mà là dùng phần thân búa dày và cứng để đánh mạnh vào thực nhân ma khô lâu, khiến chúng vỡ nát hoàn toàn. Nhưng rõ ràng, phương pháp này vẫn không thể ngăn cản được chân ngôn lực lượng, không thể ngừng sự phục hồi của chúng. Lúc này Da Xanh tướng quân ánh mắt không ngừng di chuyển giữa thực nhân ma khô lâu đã phục hồi và cây cốt trượng cắm ở hậu phương. Trong mắt hắn lóe lên một tia phiền muộn, lập tức ánh mắt của hắn dứt khoát chuyển hướng về phía đối diện. Trong nháy mắt đó, khi ánh mắt của hai người gặp nhau, Sải Liên Thành trong lòng chấn động, đến rồi. Trên chiến trường này, tên kia thật sự giống như một cỗ chiến xa hạng nặng, đội hình tích dịch nhân với trưởng mâu trong tay cứ thế bị nghiền nát. Với dáng vẻ ngang ngược, hắn lao thẳng về phía Chu Tự, cầm chiến phủ giơ cao làm càn. Trong tiếng gầm giận dữ, Bolivin không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức ra tay toàn lực, cường đại niệm động lực không chút kiêng nể, càn quét ra ngoài, nhằm ép ra xanh tướng quân bay ra, bảo vệ an toàn cho bệ hạ của họ. Tuy nhiên, gần như đồng thời ở nơi này, chỉ nghe thấy một tiếng oanh vang dội, theo đó là da xanh tướng quân dùng sức, hai chân rắn chắc của hắn trực tiếp đâm xuống đất, tạo thành một cú đòn mạnh mẽ, hạ gục hoàn toàn Bolivin, khiến hắn phải chịu đựng một đòn toàn lực. Cảnh tượng bất ngờ này khiến Bolivin không khỏi giật mình. Cũng chính vào lúc này, mọi người mới cuối cùng nhìn rõ, võ giả kia đã có một loại chân khí đặc biệt, hiện tại chân khí ấy đã hình thành một lớp vòng bảo vệ gần như ngưng thực, bao quanh toàn bộ thân thể của da xanh tướng quân. Phát hiện này khiến sắc mặt Bolivin thay đổi rõ rệt. Đây là kim cương cảnh, ba chữ kim cương cảnh vừa nói ra lập tức làm tất cả mọi người ở đây cảm thấy run rẩy, như có dòng điện chạy qua cơ thể. Hiển nhiên không ai ngờ rằng trong đội quân da xanh lại xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ đến như vậy. Cái quái gì, tại sao trước đó hắn không ra tay? Giấu trong lòng câu hỏi này, Chu Tự lúc này cảm thấy cả tâm trí mình gần như nổ tung. Sự khác biệt lớn nhất giữa kim cương cảnh và bách luyện cảnh chính là võ giả kim cương cảnh có thể dùng chân khí ngưng tụ thành một vòng bảo vệ bao quanh toàn thân, còn võ giả bách luyện cảnh tối đa chỉ có thể sử dụng chân khí để cường hóa cơ thể và tấn công. Giữa hai cảnh giới này có một sự khác biệt rõ rệt, đây cũng chính là lý do tại sao đối phương có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp của Tích Dịch Nhân trước đó. Nếu như một võ giả kim cương cảnh đã ra tay từ trước trong cuộc chiến phòng thủ, thì họ đã không thể giữ nổi cửa ai thảo nguyên. Tuy nhiên, Chu Tự không biết rằng, vào lúc đó, da xanh tướng quân trước mắt còn chưa đạt đến kim cương cảnh. Thực tế, trong khoảng thời gian đó, da xanh tướng quân còn không có mặt ở tiền tuyến. Giống như bọn họ cảm thấy sắp sửa đột phá, chọn thời gian để bế quan, thì trước đó da xanh tướng quân cũng cảm nhận được sự đột phá của mình. Và vì vậy, hắn đã chọn ở lại hậu phương để bế quan tu luyện. Sau khi đột phá thành công, hắn vừa mới đến tiền tuyến, liền gặp phải đối thủ mạnh mẽ như Lóc. Dù sao, vừa mới đột phá, trong lòng hắn vẫn còn chút kiêng kỵ với siêu phàm pháp sư, không muốn mạo hiểm. Và sau khi triệu hoán thi ma, hắn càng không có ý định ra tay. Đến giờ phút này, mới coi như hắn chính thức xuất chiến trận đầu tiên sau khi đạt tới kim cương cảnh. Một lớp chân khí bảo vệ rất đơn giản, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng trong quá trình giao đấu vừa rồi, nó lại thể hiện hiệu quả khiến người ta khó thở. Trong khoảnh khắc đó, Chu Tự nhận ra một điều rõ ràng, tên đối diện này bất tử, vậy bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Dùng chiêu thiểm điện đơn giản, không đủ sức mạnh, chưa kịp suy nghĩ lâu, cũng không có thời gian để chào hỏi Giải Liên Thành và những người khác. Lúc này Chu Tự chỉ có thể chờ mong sự an ý 20 năm của hắn và họ, Lôi Đình Chi Lực, hội tụ ở đây. Lúc này Chu Tự trực tiếp bắt đầu niệm chú hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, Siêu cũng kịp phản ứng, nhanh chóng vung mạnh ngân cương kiếm trong tay, Tật Phong Trảm. Giải Liên Thành thì quyết đoán hơn, bỏ dao tam tiên lưỡng nhận đao ra, phát động công kích đột ngột, thiểm điện chi vũ. Khi Giải Liên Thành chiếm được cơ hội, dùng chiến đao thiểm điện đâm ra, đồng thời đâm mạnh về phía tướng quân da xanh bị Bolivin khống chế. Ngay trong khoảnh khắc này, chỉ nghe một tiếng oanh trầm đục, một đao cực nhanh của Giải Liên Thành phát ra tia lửa mãnh liệt, điện quang vờn quanh người hắn xen lẫn cùng nhau như sấm sét, phá cho ta. Trong một thoáng, dưới sự kết hợp của đòn thần tốc bạt đao trảm của Giải Liên Thành và Tật Phong Trảm của Siêu Cô, lớp chân khí bảo vệ trên cơ thể tướng quân da xanh vỡ vụn như pha lê nứt vỡ. Gần như đồng thời, Chu Tự niệm chú cuối cùng của mình hóa thành phích lịch một kích, không dám giữ lại chút sức nào. Chu Tự dồn toàn bộ lực lượng còn lại vào đòn này, ánh sáng của điện quang gần như chiếu sáng cả khu rừng u ám, nhắm thẳng vào tướng quân da xanh. Tướng quân da xanh cuối cùng chỉ mới đột phá, mặc dù đã có thể tạo ra lớp chân khí bảo vệ, nhưng thực lực của hắn vẫn còn thua xa các võ giả kim cương chính thức. Trong điều kiện bình thường, với sự chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, việc đối phó với các pháp sư siêu phàm hay võ giả bách luyện cảnh là đủ. Nhưng ai có thể ngờ rằng, bên này lại có một nhóm siêu phàm pháp sư và bách luyện cảnh võ giả, mà lại còn mạnh hơn nhau rất nhiều. Wakay, khi đối mặt với nguy hiểm, tướng quân da xanh gầm lên, phát ra lực trường của mình, đồng thời tập trung chân khí và dồn toàn lực vào hai chiếc chiến phủ của mình để đối phó với điện quang. Con mẹ nó, nhìn cảnh tượng này, Chu Tự không thể kiềm chế được mà thốt ra một tiếng chửi thề. Hắn rõ ràng không ngờ rằng đối phương lại có thể kịp phản ứng như vậy. Đối với các sinh vật dẫn điện, công kích bằng thiểm điện có tính sát thương cực mạnh. Khi vòng bảo vệ của đối phương vỡ vụn, Chu Tự cảm thấy tự tin rằng ngay cả một võ giả kim cương cảnh nếu đứng trước thiểm điện công kích của hắn lần này chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Nhưng tình huống trước mắt rõ ràng đã vượt quá khả năng kiểm soát của hắn. Hắn toàn lực bộc phát thiểm điện công kích đánh vào chiến phủ hai tay của đối phương, nhưng uy lực giảm mạnh. Chu Tự vô thức muốn truy kích, nhưng lực lượng chân ngôn đã tiêu hao quá nghiêm trọng, khiến cho hắn cảm giác thế giới trước mắt bắt đầu quay cuồng. Đúng lúc này, một vệt điện quang sáng chói bao vây quanh hắn, như thể thiêu đốt và xâm nhập vào tầm mắt của hắn. Khi nhận thấy nguy hiểm đến gần, Gia Sanh tướng quân vừa thoát chết lúc trước giờ cũng đang rơi vào tuyệt vọng. Cả cơ thể hắn liên tục bị kích thích mạnh mẽ, cảm giác như tâm trí sắp nổ tung. Hắn vốn nghĩ mình chỉ cần xông lên sẽ dễ dàng diệt đối phương, nhưng giờ đây hắn mới nhận ra mình đã xông vào 18 tầng địa ngục, nơi đầy dãy yêu ma quái vật từng đợt đe dọa tính mạng hắn. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong một khoảnh khắc. Hắn muốn trốn tránh, nhưng thiểm điện công kích trước đó đã khiến cơ thể hắn bị tê liệt, mới không kịp phản ứng. Một cú chặt tay đã bay lên cao. Cú chặt này đến quá nhanh, cộng với ảnh hưởng của chứng tê liệt, khiến hắn không cảm nhận được chút đau đớn nào. Nhưng giờ phút này, tâm lý của Gia Sanh tướng quân đã vỡ vụn. Ánh mắt của hắn khóa chặt vào tay của kẻ cầm đầu vừa bị chặt đứt. Hắn nhìn thấy đối phương đang chuẩn bị lao lên lần nữa. Tại thời điểm đó, Gia Sanh tướng quân sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, hai chân đột nhiên phát lực, nhờ vào quán chú chân khí, hắn vội vàng né tránh thiểm điện chi vũ. Cuối cùng, và như một viên đạn pháo, hắn bay ra khỏi chiến trường. Trong lúc này, hắn liếc mắt nhìn đối phương, nghĩ rằng lần này chắc chắn sẽ không đuổi kịp hắn. Tuy nhiên, ngay sau đó, một tiếng vang sắc nhọn vang lên, một cây tinh sắt trường mâu phá không bay tới, trong nháy mắt đã chém tới trước mắt hắn. Đồng thời, ba mũi tên chân ngôn lực từ phía sau cũng lao tới. Cuộc chiến này khiến Gia Sanh tướng quân sợ hãi đến mức không còn sức lực. Hắn lập tức sử dụng mọi sức mạnh để thoát khỏi chiến trường với tốc độ nhanh nhất. Cùng lúc đó, Chu Trọng Sơn nhìn thấy mình thất bại, cảm thấy tiếc nuối, liếc mắt nhìn cây tinh sắt trường mâu thứ hai trong tay. Bên cạnh, Siêu Cô đã phóng ra truy tung tiễn với tốc độ cực nhanh, nhưng không biết phải nói gì cho đúng. Trong tình huống này, đối phương còn có thể phản ứng nhanh như vậy, quả thật một võ giả kim cương cảnh quả là vô cùng khủng khiếp. Khi xác nhận đối phương đã rút lui, Chu Tự và Bolivin cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ thân thể của Chu Tự liền không chịu nổi, nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của Circle, Chu Tự e rằng đã ngã ngay tại chỗ, không thể cử động được. Cùng lúc đó, Giải Liên Thành vừa mới thi triển thiểm điện chi vũ cũng không thể chịu nổi. Trước đây đã từng nói qua, thiểm điện chi vũ là một chiêu thức cực kỳ tàn khốc, khiến cơ thể phải chịu sức ép lớn. Giải Liên Thành vốn đã có thương tích trong người, khi thi triển chiêu thức này, các vết thương trước đó lại bộc phát, toàn bộ vỡ ra dưới lớp áo giáp. Lúc này chắc hẳn máu đã thấm ướt hoàn toàn, vết thương xé rách gây cảm giác đau đớn, khiến sắc mặt Giải Liên Thành trở nên trắng bệch. Trọng Sơn, ngươi phụ trách ổn định chiến cuộc. Circle, ngươi mang tinh linh kỵ sĩ, nhanh chóng đi phá cái pháp trượng cắm trên chiến trường, cố gắng ngăn chặn đối phương thi triển thuật, đừng để họ triệu hoán thi ma. John, các ngươi chú ý khống chế trận địa. Khi sức lực đã cạn kiệt, Chu Tự vừa gắng chống đỡ cơn đau nhức dữ dội vừa nhanh chóng ra lệnh cho các đồng đội. Cùng lúc đó, lực lượng của hắn vốn đã phụ trách đối phó với đội quân Gia Xanh và các khô lâu binh trên chiến trường cũng dần suy yếu và ngã xuống, mất hết sức lực. Đồng thời trước đó, đội ngũ Gia Xanh dưới sự chỉ huy của tướng quân đã gây sức ép lớn lên trận địa của Tích Dịch Nhân, áp lực đó ngay lập tức lan sang đội ngũ Tích Dịch Nhân. Ngay lúc này, khi nhận được mệnh lệnh từ Chu Trọng Sơn và Circle, không hề do dự, họ lập tức hành động. Một bên khác, John dẫn đầu đoàn một tinh linh pháp sư nhanh chóng thi triển các pháp thuật, phối hợp với các chiến binh trưởng mâu của Tích Dịch Nhân để chống lại thế công từ đội ngũ Gia Xanh. Trên chiến trường, tình thế lập tức thay đổi mạnh mẽ. Chờ mình lên ngựa, tinh linh kỵ sĩ nhóm khí lưu bình chướng vừa được triển khai, ngay khi xung phong lên, các binh sĩ Gia Xanh đón đầu bị đánh mạnh, họ lập tức tiến thẳng vào trận địa, hướng tới cây cốt trượng cắm ở hậu phương của đối phương. Đối diện, Goblin Lang kỵ binh bị Tốc Long kỵ binh cuốn lấy ngay sau đó. Trên chiến trường này, không ai có thể ngăn cản được bọn họ. Bọn họ tỏ rõ thế công mạnh mẽ, như trẻ tre, tạo cơ hội cho Chu Trọng Sơn xông vào chiến trường. Thương thế của Chu Trọng Sơn không nặng như Giải Liên Thành. Chỉ cần không có võ giả bách luyện cảnh cấp bậc tham chiến, thì đối với những binh sĩ Gia Xanh này, không có ai có thể chống lại một hiệp với hắn. Khi song đao của hắn vung lên, Chu Trọng Sơn đã liên tiếp chém ba tên nịch binh. Cùng lúc đó, đoàn mộc tinh linh pháp sư do John cầm đầu bắt đầu thi triển chân nguồn pháp thuật, phối hợp cùng Chu Trọng Sơn giúp ổn định đội hình Tích Dịch Nhân bộ đội đang bị tấn công. Lúc này phía sau đội quân Gia Xanh, một nhóm Goblin Shaman nhận ra sự nguy hiểm từ phía tinh linh kỵ sĩ đang tấn công và sắc mặt họ lập tức thay đổi. Cản bọn họ lại. Lúc này Goblin Shaman nhận thấy mạng sống mình đang bị đe dọa, họ ra lệnh cho binh sĩ Gia Xanh bảo vệ họ, yêu cầu chặn đường tinh linh kỵ sĩ, còn bản thân họ thì quay lại, vội vàng bỏ chạy vào trong rừng, hy vọng dùng địa hình rừng rậm để ngăn cản tinh linh kỵ sĩ truy kích. Siêu Cô thấy thế, không chút do dự ra lệnh cho tinh linh kỵ sĩ phóng ra một loạt truy tung tiễn, tấn công các Goblin Simon. Sau đó tiện tay chỉ định một bộ hạ, ngươi đi phá hủy cái cốt trượng, những người còn lại theo ta. Với mệnh lệnh này, Circle dẫn đầu tinh linh kỵ sĩ duy trì thế công mạnh mẽ, nhanh chóng tiến về phía Goblin Simon đang bỏ chạy. Đối diện với lệnh chặn đường từ binh sĩ da xanh, họ không màng đến sinh mạng của mình, trực tiếp dùng thân thể để chặn đường. Đối mặt với trận chiến này, Circle mặt không đổi sắc, vùng kiếm ra, tật phòng trả. Những binh sĩ da xanh chắn đường bị chém đôi ngay lập tức. Những binh sĩ da xanh còn lại, Circle không thèm để ý, dẫn theo tinh linh kỵ sĩ với tốc độ nhanh nhất, tiếp tục truy sát Goblin Shaman đang chạy trốn. Việc Goblin Shaman chạy thoát khỏi chiến trường không có nghĩa là mối nguy đã được giải trừ. Đối phương có thể dễ dàng tìm một góc rừng nào đó để thi triển pháp thuật hoặc triệu hồi thi ma. Đối với bọn họ, đây là một mối đe dọa không thể bỏ qua. Vì vậy, họ nhất định phải đảm bảo giết chết toàn bộ đối phương mới có thể giải trừ được mối nguy hiểm này. Những Goblin Shaman hoảng loạn bỏ chạy với đôi chân ngắn và tốc độ không nhanh. Ngay cả trước khi những tinh linh kỵ sĩ kịp truy sát, những mũi tên đã bay đến trước. Giữa những tiếng kêu gào thê thảm, những Goblin Simon đang chạy trốn thì lần lượt bị tên bắn trúng và ngã xuống đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Circle không dừng lại ở đó, chặt đầu bọn chúng hết đi. Circle ra lệnh, muốn đảm bảo những Goblin Simon này phải chết hoàn toàn. Nhận lệnh, nhóm tinh linh kỵ sĩ nhanh chóng thi hành, vung kiếm ngân cờ không ngừng. Trong lúc đó, một thi thể Goblin Simon bị tên bắn trúng và ngã xuống bất ngờ đứng dậy, lăn lộn rồi bỏ chạy về phía khu rừng gần đó. Quả nhiên là giả chết. Circle không vội vàng, lập tức quay lại, lấy cung trên lưng và bắn một mũi tên xuyên qua đầu Goblin Simon kia. Hắn không phải chỉ biết sử dụng truy tung tiễn, trước đây hắn từng là một trong những cung thủ xuất sắc gần gũi với Chu Trọng Sơn trong Đại Chu. Mặc dù bị thua trận một lần vì bỏ bê luyện tập, nhưng sau nhiều năm hắn đã lấy lại được phong độ. Tuy vậy, từ đó đến nay vẫn chưa có cơ hội thử sức lại với Chu Trọng Sơn. Phân tán ra, tìm xem còn có ai ẩn nấp không. Circle cảnh giác ra lệnh, rõ ràng là phải cực kỳ cẩn thận. Cùng lúc đó, một tinh linh kỵ sĩ khác được Circle phái đi phá hủy đồ đàm cốt trượng đã nhanh chóng dùng kiếm chặt đứt cột trượng cắm xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, vầng sáng đỏ lòm quanh đó tan biến hoàn toàn. Ngay lập tức, trên chiến trường, những binh sĩ da xanh cảm thấy sức mạnh của mình bị rút đi đột ngột, cơ thể trở nên uể oải. Chu Trọng Sơn nhận thấy thời cơ, lập tức dẫn dắt Bích Dịch Nhân bộ đội phản công. Từ lúc này, cục diện hoàn toàn rơi vào tay bọn họ. Trong khi đó, tại khu rừng rậm, nhận thấy tình hình chiến trường chính đã thay đổi, Lam Kỵ Binh thống lĩnh ngây người. Hắn rõ ràng không biết rõ chiến trường chính bên kia đã xảy ra chuyện gì. Từ vị trí của hắn, có vẻ như chiến trường chính bên kia có một võ giả kim cương cảnh xuất hiện. Vậy sao bên kia có thể thất bại? Liệu đối phương cũng có võ giả kim cương cảnh, thậm chí còn mạnh hơn? Suy nghĩ này khiến Lam Kỵ Binh thống lĩnh lạnh toát cả người, lòng không còn chiến ý, lập tức truy lại rút lui. Nhóm Lam Kỵ Binh của hắn ngay lập tức tan tác như chim muông. Tốc Long Kỵ Binh ở đây ngược lại có ý định muốn truy kích. Dù không thể tiêu diệt hết Goblin Lam Kỵ Binh, ít nhất cũng phải xử lý được thống lĩnh của bọn chúng. Đây là một võ giả cấp bách luyện cảnh, nếu có thể đánh bại đối phương, đó chắc chắn sẽ là một chiến công lớn. Tuy nhiên, đối diện với mối đe dọa từ Huyền Vũ, toàn bộ hành trình giải quyết các đòn tấn công của đối phương đã khiến cho người này kiệt sức, gần như không thể bay nổi, chỉ còn cách rơi xuống một cây đại thụ thở hổn hển. Nhìn thấy tình hình này, kỵ sĩ trưởng chỉ đành bỏ qua ý định truy kích, quay lại và ra lệnh cho một người dưới quyền đi báo cáo với bệ hạ về tình hình. Lúc này, Chu Tự vì quá sức mà ngất đi. Mọi chuyện giờ đây chỉ còn lại Chu Trọng Sơn có thể quyết định. Hiểu rõ tình hình, Chu Trọng Sơn nhanh chóng đánh giá và quyết định, không cần để ý đến bọn họ, thu binh lực lại, hỗ trợ bên ngoài tiêu diệt đại đội da xanh. Goblin Lam Kỵ Binh bên kia đã bắt đầu tán loạn chạy trốn, dù có phái binh truy kích cũng khó đạt được kết quả, thậm chí tỷ lệ cao là phải lui về tay không. Mà đại đội da xanh hiện giờ đang bị dây leo vây kín, tạm thời không thể thoát ra. Nếu như có thể tiêu diệt hết đại đội da xanh ở đây, thì đối phương chỉ còn lại 100-200 Goblin Lam Kỵ Binh, lúc đó sẽ không còn mối đe dọa nào. Chu Trọng Sơn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu trong quá khứ đã đưa ra kết luận này, và không thể phủ nhận rằng phán đoán của ông là chính xác. Lệnh vừa được ban ra, Tốc Long Kỵ Binh này lập tức quay về chi viện và tiếp tục phối hợp với đội quân bên ngoài để triển khai chiến dịch tấn công. Chỉ trong một thời gian ngắn, đại đội da xanh đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhìn đống thi thể da xanh chất thành đống, Chu Trọng Sơn vẫn không hề lơ là, không có chút chủ quan nào, đem những thi thể này chất lại cùng một chỗ rồi thiêu hủy đi. Dù cho thi thể da xanh đối với Đại Chu mà nói cũng coi như là chiến lợi phẩm, nhưng ở đây Những thi thể này có thể trở thành vật tế để triệu hoán thi ma. Trong thời kỳ đặc biệt này, Chu Trọng Sơn rõ ràng không muốn mạo hiểm, cho đến khi ngọn lửa bùng lên cao ngút trời, nhìn những thi thể da xanh dần dần bị thiêu rụi trong ngọn lửa, Chu Trọng Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, đại quân được chỉnh đốn lại một chút và trực tiếp tiến về dầu hỏa thôn. Lúc này, tướng quân da xanh và binh lính lang kỵ của Goblin cũng hiểu rõ, trận đánh này đã đến lúc kết thúc, dầu hỏa thôn không thể giữ được nữa, cũng không còn chỗ nào để lui. Điều này đã giúp đại quân của Chu Trọng Sơn tiến thẳng vào dầu hỏa thôn, mà không gặp phải trở ngại gì. Không thể không nói, dầu hỏa thôn đã bị đám da xanh xâm chiếm, khiến cho quân lính Đại Chu khi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng đều tràn đầy căm phẫn. Khi Chu Tự tỉnh dậy từ cơn mê, đã là chiều ngày hôm sau. Dù mở mắt ra, Chu Tự vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, không còn tỉnh táo. Đột nhiên, một giọng nói vui mừng vang lên bên tai: "Bệ hạ tỉnh." Không lâu sau, tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền vào. Siêu cầu Chu Trọng Sơn, Giải Liên Thành, từng khuôn mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện trước mắt Chu Tự. "Hiện giờ ta đang ở đâu?" Chu Tự từ lên tiếng, giọng nói khàn đặc: "Bệ hạ, hiện giờ chúng ta đang ở dầu hỏa thôn." Chu Trọng Sơn nhanh chóng báo cáo lại toàn bộ tình hình xảy ra sau đó. Sau khi lắng nghe, Chu Tự nhẹ gật đầu: "Ngươi làm rất tốt. Khu vực Đông Bắc, dầu hỏa thôn là một trong những cứ điểm quan trọng nhất của họ, cũng có giá trị chiến lược lớn. Sau khi chiếm lại, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều." Tiếp đó, Chu Trọng Sơn báo cáo thêm về tình hình thương vong của phe mình. Chu Tự lúc này chủ yếu chỉ lắng nghe, không thể làm gì nhiều. Sau khi sử dụng lực lượng chân ngôn một cách quá mức, tinh thần lực của ông đã bị hao tổn nghiêm trọng, khiến cho toàn bộ ý thức rơi vào trạng thái mê man. Chu Tự cảm nhận rất rõ ràng rằng đầu óc của ông lúc này hoàn toàn không thể hoạt động được. Thậm chí nếu ông cố gắng suy nghĩ gì, một cơn đau nhức tê liệt sẽ lan ra khắp đầu khiến ông phải bỏ cuộc. Tình trạng như vậy không phải lần đầu Chu Tự gặp phải, nhưng lần này ông nằm đó, hoàn toàn bất động. Tổng thể mà nói, mặc dù đối diện với quân thủ đầy khí thế, nhưng thương vong của phe mình không đáng kể. Chủ lực chiến trường bên này, giai đoạn trước có Chu Tự dẫn dắt bộ đội Khô Lâu kéo theo đội quân da xanh, đối phương để kháng tổn thương, còn Tích Dịch nhân bộ đội vững vàng truyền vận và chiến đấu. Sau đó, tướng quân da xanh đối phương xông vào, tấn công trận địa Tích Dịch nhân, gây tổn thất nhất định cho họ, nhưng tổng thể thiệt hại không đáng kể. Ngay sau đó, khi tướng quân da xanh lui về, Chu Trọng Sơn và đoàn Mộc Tinh Linh Pháp Sư kịp thời ra tay, ổn định lại cục diện. Còn về cánh chiến trường bên kia, không cần phải nói thêm, bỏ qua khả năng truy tung xuất sắc của Goblin Lang Kỵ Binh, tổng thể sức chiến đấu, Tốc Long Kỵ Binh rõ ràng mạnh hơn đối phương. Điểm duy nhất mà đối phương có lợi thế là Lang Kỵ Binh thống lĩnh, nhưng kết quả vẫn bị Huyền Vũ hạn chế. Sau khi thành công tiêu diệt một số Tốc Long Kỵ Binh ở đầu trận, họ không thể phát huy tác dụng mạnh mẽ nữa. Dù không bàn đến vấn đề thương vong, tổn thất ở các mặt khác vẫn rất lớn. Ví dụ như bản thân tướng quân Da Xanh, Bolivin và một tinh linh Pháp Sư Đoàn, hai Pháp Sư đỉnh phong siêu phàm và toàn bộ Pháp Sư Đoàn đã phải nghỉ ngơi. Ngoài ra, Giải Liên Thành trước đó phát động thiểm biện chi vũ, khiến vết thương cũ tái phát, thậm chí còn nặng hơn. Tuy hiện tại có thể đi được vài bước, nhưng sau này không thể tránh khỏi phải chịu đựng thêm. Hiện tại, trong toàn bộ lực lượng chiến đấu của Đại Chu, chỉ còn lại Chu Trọng Sơn và Siêu Cô có khả năng tác chiến mạnh mẽ. Chu Trọng Sơn thực tế cũng có thương tích, nhưng so với Giải Liên Thành, tình hình của hắn khá hơn nhiều. Chỉ cần không đối đầu với kẻ địch có sức mạnh ngang bằng, hắn vẫn có thể đối phó được với những đối thủ bình thường. Còn Siêu Cô, tuy thương không nặng, nhưng chủ yếu là bị tiêu hao lớn. Từ chiến trận phòng thủ cửa ải hẻm núi cho đến chiến đấu trong rừng, lúc Chu Tự, Giải Liên Thành, Chu Trọng Sơn và Mộc Tinh Linh Pháp Sư Đoàn đều đang cao quắp, toàn bộ đều nhờ vào hắn giữ thể diện. Khi gặp phải nguy cơ, hắn lập tức dùng thuật phong trảm để phản công. May mắn là Siêu Cô có tinh thần cấp cao, đạt ngũ tinh, sức mạnh nội thể và võ công của hắn vượt trội hơn rất nhiều so với võ giả bình thường. Nếu không thì thật sự không thể chịu đựng nội sự tiêu hao liên tục như vậy. Sau một tuần, Chu Tự chủ yếu chỉ còn cách ngủ sâu, tình trạng hiện tại của hắn không thể thực hiện minh tưởng. Với mức độ tiêu hao nghiêm trọng như vậy, ít nhất phải mất 10 ngày đến nửa tháng nữa, hắn mới có thể phục hồi đủ để thực hiện lại minh tưởng thuật. Trong khoảng thời gian này, khu vực Đông Bắc khí hậu ngày càng lạnh hơn. Điều này chứng tỏ quân đội Tích Dịch chắc chắn phải rút lui. Các quân sĩ Tích Dịch hiện tại đang sống trong hoàn cảnh dù là lạnh nhất cũng chỉ ở khu vực ôn đới, mùa đông nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ rơi vào âm vài độ, mặc quần áo mùa đông dày dặn họ vẫn có thể chống chọi được. Nhưng ở khu vực Đông Bắc, một đợt giảm nhiệt lớn có thể khiến nhiệt độ xuống đến âm mười mấy độ, thậm chí 20-30 độ. Rất nhiều binh sĩ không chịu nổi, điều này đối với quân đội Tích Dịch sống chủ yếu ở vùng nhiệt đới mà nói, rõ ràng là rất nguy hiểm. Đừng nói gì đến Bolivin, lúc này cũng đang vì sự kiêu hao lực lượng chân nguồn nghiêm trọng mà suy yếu. Nếu đến lúc đó, một pháp sư hình phong siêu phàm mà không chết trên chiến trường thì lại chết vì lạnh ở khu vực đông bắc âm 20-30 độ, thì đúng là không biết nên khóc ở đâu. Cùng lúc đó, một ngày, quân đội mới được huấn luyện hoàn tất ở Hắc Nguyệt Thành đã chuẩn bị lên đường, và Lý Sách, tổng chỉ huy khu vực Nam, sau khi nhận được mệnh lệnh cũng dẫn một phần binh lực đến khu vực Đông Bắc, sẵn sàng tiến hành một đợt tiếp xúc. Mà tướng Lý Sách, tham kiến bệ hạ, mau mau, xin đứng lên, Chu Tự nói và tự mình đỡ Lý Sách đứng dậy. Đường xa vất vả, thật là làm khó ngươi rồi. Lời nói của Chu Tự có chút không thật lòng. Lý Sách trước đây là tổng chỉ huy khu vực Nam, phụ trách chỉ huy quân nội tích dịch chiến đấu với quân Thử. Sau này qua sự cân nhắc tổng hợp, ông được Chu Tự điều đến khu vực Nam và làm tổng chỉ huy khu vực Nam, ổn định được mấy năm. Kết quả bây giờ vừa quay lại, ông lại bị điều đến khu vực Đông Bắc, thực sự không thể tránh khỏi sự mệt mỏi. Nhưng Chu Tự cũng chỉ biết bất đắc dĩ, vì xét về tổng hợp tố chất, Lý Sách là tướng quân mạnh nhất dưới quyền của ông. Trí lực, khả năng chỉ huy đều đạt đến tứ tinh, thiên phú của ông cũng giống như công tâm kế, có thể thích nghi với mọi tình huống, hoàn toàn là một tài năng toàn diện. Điều này khiến Chu Tự hình thành thói quen, mỗi khi gặp khó khăn đều chọn Lý Sách. Đối với việc bệ hạ thường xuyên điều động chức vụ của mình, Lý Sách hiển nhiên đã quen. Nếu nhìn từ một góc độ khác, điều này không phải là dấu hiệu cho thấy bệ hạ coi trọng mình sao? Nhìn quanh, trong nội bộ Đại Chu, không tướng lĩnh nào có được sự đãi ngộ như vậy. Thời gian nhàn hạ tuy thoải mái, nhưng không có chiến công để lập. Lý Sách nhớ lại ngày đó, khi mới được điều đến Nam Khu, hắn là tướng quân duy nhất của Đại Chu còn ở cấp thượng tá. Nhưng bây giờ, thậm chí cấp đại tá cũng không chỉ có một mình hắn. Vì vậy, Lý Sách rất tích cực với lần điều động chức vụ này. Khi còn ở Nam Khu, bản thân hắn cần một số binh lực để trấn giữ. Vì vậy, lần này Lý Sách chỉ mang theo một người lão binh, cộng thêm khi ấy hắn ở dưới thành Hắc Nguyệt ra lệnh động viên, đã chiêu mộ thêm 2 tần binh. Như vậy, tổng số binh lực lên tới 3.000 người. Theo số lượng binh lực, rõ ràng là càng nhiều, nhưng điều này vẫn chưa đủ để Chu Tự cảm thấy yên tâm. Xét từ góc độ chiến lược, binh sĩ nhân loại, đặc biệt là tân binh, rất khó có thể chống lại lực lượng 2 tích dịch nhân mà Bolivin mang tới trước đó. Điều đáng mừng duy nhất là trong đợt điều động lần này, lại có thêm 1 lão binh từ Nam Khu, trong đó có 300 kỵ binh bán nhân mã. Khác với các tộc tinh linh, tộc bán nhân mã sinh sôi khá nhanh, và 10 tuổi là đã trưởng thành. Sau khi hợp nhất với lính đánh thuê bán nhân mã mấy năm trước, tộc đàn đã tăng trưởng về số lượng, và những năm qua, cuộc sống an nhàn cũng giúp họ tập trung vào việc phát triển tộc đàn. Hiện tại không tính người già và trẻ em, tộc bán nhân mã đã có khoảng 500 kỵ binh trưởng thành. Tuy nhiên lần này, Lý Sách không đem toàn bộ bán nhân mã đến, vì dù sao, tình hình Bắc Khu vẫn ổn định, họ vẫn phải cẩn trọng. Vì vậy, Lý Sách đã giao cho phó tướng Khao dẫn đầu 200 kỵ binh bán nhân mã, cùng với phần binh lực còn lại tiếp tục đóng giữ tại Nam Khu. Khi tình hình Bắc Khu có biến, họ có thể nhanh chóng tiến hành chi viện. Nghe xong báo cáo của Lý Sách về kế hoạch của mình, Chu Tự đồng ý với quyết định của hắn. Mặc dù chiến tranh đã bùng nổ tại Đông Bắc, nhưng tình hình ở Bắc Khu vẫn khá ổn định. Chu Tự không muốn khi còn chưa giải quyết xong vấn đề ở đây, lại có sự cố phát sinh ở Bắc Khu. Tuy nhiên, hiện tại so với Đông Bắc, tình hình Bắc Khu đúng là an toàn hơn nhiều. Dù sao, khu vực này, đại đội Da Xanh muốn xâm lấn tiến đến, thì nhất định sẽ phải xâm nhập vào các vùng đất của những người lùn ở Đồng Lô Bảo. Những người lùn này sẽ không để cho Da Xanh muốn làm gì thì làm ở phía sau của họ. Dưới điều kiện này, hiện tại, khu vực Bắc vẫn còn có một đội quân nỏ binh được phân phối đầy đủ và quy mô. Thạch Lỗi, với kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó với đại đội Da Xanh, có thể ứng phó tốt với các chiến thuật phòng thủ cơ bản. Khi xác nhận xong và trao đổi thông tin, Chu Tự bắt đầu kể với Lý Sách về những sự kiện chiến sự đã xảy ra trước đó. Khi biết rằng đại đội Da Xanh lần đầu tiên xuất hiện một võ giả cấp kim cương, sắc mặt Lý Sách lập tức trở nên nghiêm trọng. Rõ ràng, ông đã nhận thức được rằng đây không phải là một việc dễ dàng. Khi kể về việc họ đã phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể buộc đối phương lui, đồng thời chặt đứt một cánh tay của đối phương, Chu Tự không khỏi bày tỏ một chút may mắn. Trong trận chiến đó, ngoài sự phản ứng kịp thời của một nhóm chiến lược cấp cao, còn có một yếu tố quan trọng, đó là thanh xích diễm chiến đao duy nhất của Đại Chu. Trước khi lên đường, Chu Tự đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Mặc dù trạng thái của Chu Trọng Sơn tốt hơn, nhưng về sức mạnh tối đa, không nghi ngờ gì, Giải Liên Thành mạnh hơn một bậc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Chu Tự quyết định giao thanh xích diễm chiến đao cho Giải Liên Thành, người có thực lực mạnh nhất. Thực tế đã chứng minh, phán đoán của ông lúc đó là đúng. Nếu không có đòn chí mạng của Giải Liên Thành, không thể phá vỡ lớp bảo vệ chân khí của võ giả kim cương, tình hình lúc đó thật sự khó có thể lường trước. Tất nhiên, bây giờ dù là Giải Liên Thành hay Chu Trọng Sơn, sau khi Lý Sách dẫn quân đến, Chu Tử cảm thấy họ cần phải nghỉ ngơi. Trước đó, không có lựa chọn nào khác. Dưới tình huống bình thường, Chu Tử không muốn để những tướng tài của mình ra trận khi bị thương, vì ông sợ họ sẽ bị tổn thương nhiều hơn, không thể chữa trị những vết thương sâu, ảnh hưởng đến sự phát triển và tiềm năng của họ sau này. Sau khi phân tích trận chiến trước đó, Chu Tử định sẽ thảo luận với Lý Sách về chiến lược cho tương lai. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, ông cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội. Điều này khiến ông nhận ra mình cần phải nghỉ ngơi. Dù đã nghỉ ngơi một chút, đầu óc của ông có thể hơi tỉnh táo lên, nhưng sau vài lần quay lại tình trạng cũ, cơn đau đầu vẫn không thể tránh khỏi. Nhận thấy tình trạng của Chu Tử, Lý Sách vội vã cáo lui, không dám làm phiền bệ hạ khi ông cần nghỉ ngơi. Dù 3 giờ trước hắn mới vừa tỉnh dậy, nhưng lúc này Chu Tử vẫn nằm lại trên giường, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái, sau đó nhắm mắt lại. Tinh thần lực của hắn đã tiêu hao rất nghiêm trọng, vì vậy rất dễ dàng để hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mơ màng trong cơn mê. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Chu Tử cảm nhận được ý thức của mình đang từ từ chìm xuống. Khi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã ở trong không gian tinh thần từ lâu. Đã rất lâu rồi hắn không bước vào không gian này, vì vào đây đòi hỏi phải có một lượng tinh thần lực nhất định. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới thân, nơi trước kia là mặt nước phản chiếu như gương sáng, giờ đã hoàn toàn không còn. Tinh thần không gian của hắn lúc này giống như một hồ nước cạn, nhiều nơi đã nứt nẻ, dưới đáy thỉnh thoảng còn xuất hiện vài vũng nước nhỏ. Điều này phản ánh tình trạng tiêu hao nghiêm trọng tinh thần lực của hắn. Chu Tử chưa từng thấy mình trong trạng thái tiêu hao nghiêm trọng như vậy, trực tiếp nhìn thấy không gian tinh thần của mình trong tình trạng này. Đối với một người sử dụng chân ngôn lực như hắn, khi tinh thần lực tiêu hao quá mức sẽ rơi vào trạng thái kiệt quệ và cần rất nhiều thời gian để phục hồi. Chính vì thế, Chu Tử luôn ý thức được việc không để tinh thần lực của mình hao tổn quá mức. Tuy nhiên, lần này đối diện với một tên da xanh kim cương cảnh, buộc hắn phải toàn lực ra tay, không dám lưu thủ. Chính vì vậy, cảnh tượng trước mắt mới xuất hiện, giờ đã ở trong không gian tinh thần, Chu Tử mang tâm lý, cứ đến đầu thì đến, và quyết định ngồi xếp bằng dưới đáy hồ, bắt đầu quá trình minh tưởng. Trong 2 ngày qua, hắn đã dần dần thử nghiệm việc minh tưởng. Dĩ nhiên, mỗi lần minh tưởng không thể kéo dài quá lâu, thời gian dài nhất cũng chỉ khoảng 30 phút, sau đó hắn cần nghỉ ngơi. Sau một tuần, Chu Tử đã quen dần với trạng thái này. Khi thời gian minh tưởng ngày càng kéo dài, vũng nước nhỏ dưới đáy hồ bắt đầu dần dần mở rộng. Điều này báo hiệu rằng tinh thần lực của hắn sau khi bị hao tổn nghiêm trọng đang từ từ hồi phục. Một ngày mới, sau khi trì hoãn vài ngày, Chu Tử cuối cùng cũng có chút tinh thần để cùng Lý Sách thảo luận về chiến thuật và kế hoạch cho những bước đi tiếp theo. Khi đã xác định rõ rằng đối phương có chiến lược mạnh mẽ ở cấp kim cương, bọn họ hiểu rằng lực lượng chiến đấu cấp cao bên mình là vô cùng quan trọng. Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn đã hoàn thành việc dưỡng thương, nhưng không thể để họ tiếp tục bị thương, càng đánh càng tổn thương thêm. Chu Tử thực sự lo lắng rằng hai vị đại tướng này sẽ vì một sai sót mà đánh mất tiền đồ. Dưới tình huống này, khi mùa đông dần đến, Bolivin dẫn dắt bộ đội tích dịch nhân đã chính thức rút về khu vực rừng mưa. Hiện tại, tại khu vực tiền tuyến đông bắc, lực lượng chiến đấu cấp cao chỉ còn lại Sirko, một võ giả bách luyện cảnh, cùng với chính mình và Lockley, hai pháp sư siêu phàm. Tuy nhiên, cả hai pháp sư siêu phàm hiện giờ đều đang trong trạng thái nghỉ ngơi. Họ thậm chí không thể tiến hành minh tưởng, và với tình hình này, dự đoán phải hơn 1 tháng nữa mới có thể hoàn toàn phục hồi. Trong khoảng thời gian này, lực lượng chiến đấu cấp cao duy nhất mà họ có thể dựa vào là sư cố. Nghĩ đến đây, Chu Tử không khỏi thở dài, cảm thấy tình huống thật sự bi thảm. Nhìn thấy bộ dạng của bệ hạ, Lý Sách ho khan 2 tiếng. Bệ hạ, kỳ thật Joseph đã tu luyện tới bách luyện cảnh. À, Chu Tử nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng không tỏ ra quá kinh ngạc. Dù sao, tình huống đã thay đổi, một người chỉ có nhất tinh, không đủ để giải quyết những phiền phức mà họ sẽ phải đối mặt. Tuy vậy, Chu Tử vẫn cảm thấy tò mò về việc Joseph đã đạt đến bách luyện cảnh. Làm sao, làm được? Chu Tử hỏi. Trên phương diện tu luyện võ, bán nhân mã nhất tộc có tình huống tương tự tích dịch nhân. Vì cơ thể của họ không hoàn toàn giống con người, điều này khiến Giải Liên Thành nghiên cứu ra được gen thể quyền. Những hiệu quả rèn luyện của họ không thể đạt đến 100%. Dưới điều kiện này, tích dịch nhân còn gần giống con người, nhưng bán nhân mã nhất tộc lại có nửa người nửa ngựa. Điều này khiến họ không thể phát huy hiệu quả như những chiến binh con người. Khi hiểu rõ tình huống này, Chu Tử không biết phải làm sao, vì họ đã từng đối mặt với tình huống tương tự khi giao chiến với tích dịch nhân. Chỉ có thể giữ bình tĩnh và tìm cách đối phó theo hướng Phật hệ. Ai có thể ngờ rằng trong một khoảng thời gian không chú ý, lại có thể mang đến cho hắn một chút niềm vui bất ngờ. Khi đang thắc mắc về vấn đề đó, Chu Tử bỗng nghĩ tới Joseph và lập tức bổ sung thêm một câu. Hắn có tiến hành cải tiến giành thể quyền không? Chu Tử rõ ràng không thể quên Joseph. Trong số những nhân tài cấp ngũ tinh của Đại Chu, Joseph chính là một trong những người có tài năng đặc biệt, với khả năng vũ dũng ngũ tinh. Nhớ lại ngày trước, hắn đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Joseph. Trong tộc bán nhân mã, nếu nói ai có thiên phú cải tiến giành thể quyền của giải liên thành, hiện tại chỉ có thể là Joseph. Đối với suy đoán của Chu Tự, Lý Sách gật đầu xác nhận, dù hiện tại, ở chiến trường, Thanh Đồng Nhất Tinh có vẻ không còn nổi bật, nhưng không thể phủ nhận, Joseph chính là người đã giải quyết vấn đề tu luyện của tộc bán nhân mã, cũng là một hy vọng cho tương lai. Trong những ngày tiếp theo, Chu Tự dần dần tăng cường thời gian minh tưởng của mình. Trong khi đó, các công việc thường ngày ở tiền tuyến Đông Bắc đều rơi vào tay Lý Sách. Phải biết rằng, trước đây, khi Lý Sách còn là tổng chỉ huy khu vực Nam, mỗi ngày ông phải đối mặt với những công việc phức tạp hơn nhiều so với công việc ở Đông Bắc. Việc Lý Sách đến đây chính là để giúp Chu Tự giải phóng, có thể dành toàn bộ thời gian của mình cho việc nghỉ ngơi và minh tưởng. Sau khi kết thúc một vòng minh tưởng, Chu Tự chậm rãi mở mắt trong không gian tinh thần, nhìn vào hồ nước vẫn không có nhiều thay đổi, hắn không khỏi thở dài. Kể từ ngày hôm qua, hắn nhận thấy một hiện tượng, đó là mỗi khi minh tưởng để phục hồi, mức nước trong hồ sẽ từ từ tăng lên. Tuy nhiên, khi hồ nước tràn ra, cuối cùng nó sẽ chảy vào các vết nứt khô trong hồ và biến mất, khiến hồ nước vẫn duy trì trạng thái khô cạn. Trước tình huống này, Chu Tự suy nghĩ một lúc, nếu như các vết nứt khô trong hồ có thể so với những tổn thương do tinh thần lực quá tải của hắn, thì việc hồi phục tinh thần lực qua minh tưởng liệu có đang giúp chữa lành những tổn thương đó? Nói cách khác, liệu hắn có cần phải sửa chữa hết những vết nứt trong hồ trước, hay là chỉ cần dùng tinh thần lực lấp đầy, sau đó mới có thể bước vào giai đoạn phục hồi thực sự? Suy nghĩ này khiến Chu Tự cảm thấy mệt mỏi. Không có gì bất ngờ, có lẽ chu kỳ phục hồi của hắn sẽ càng kéo dài. Ta đã biết không nên làm quá sức mà. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nửa tháng lặng lẽ trôi qua. Ở khu vực Đông Bắc, nhiệt độ không khí đã xuống tới âm mười mấy, 20 độ. Hôm qua còn vừa mới có một trận tuyết lớn, tuyết phủ dày đến mức có thể che kín đến đầu gối. Trong suốt thời gian này, đội quân Gia Say đối diện không có bất kỳ động tĩnh nào. Chu Tự không biết nguyên do, nhưng cũng không quá bận tâm về điều đó. Thời gian gần đây, anh dành phần lớn tinh lực để tập trung vào việc phục hồi qua việc minh tưởng. Dần dần, trạng thái của anh được cải thiện, và hiệu quả minh tưởng cũng ngày càng tăng lên. Giờ đây, trong không gian tinh thần của mình, hồ nước khô cạn trước đây đã lại một lần nữa đầy tràn. Nước trong hồ trở nên trong suốt, lấp đầy không gian, ngồi xếp bằng trên mặt nước như gương sáng. Chu Tự tiếp tục minh tưởng, không biết có phải do trước đây đã phải chịu đựng quá lâu trong tình trạng tinh thần mệt mỏi hay không. Nhưng hôm nay anh cảm thấy tinh thần mình cực kỳ sung mãn. Khi minh tưởng tiếp tục, hồ nước trong không gian tinh thần của anh bắt đầu tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, khiến cho hồ nước ban đầu gần như không còn đủ sức chứa, dần dần tràn ra ngoài. Bình thường mà nói, một hồ nước khi tràn ra thì sẽ thôi không còn gì để nói, nhưng trong không gian tinh thần của Chu Tự, hồ nước này rõ ràng không phải là bình thường. Nào giống như có một lực lượng vô hình, không ngừng kiểm giữ, ngăn không cho nước tràn ra ngoài. Tuy nhiên, hồ nước vẫn tiếp tục tăng trưởng, khiến cho các vết rạn nứt trong hồ nước cũng nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng, sau một tiếng vang lớn, vết rạn trong hồ nước đã lan rộng khắp, khiến hồ nước không còn sức chứa nữa và bắt đầu tràn ra ngoài một cách không kiêng nể. Chỉ trong chớp mắt, trong không gian tinh thần của Chu Tự đã hình thành một mảnh hồ nước nhỏ. Trong khoảng thời gian này, dưới sự chỉ huy của Lý Sách, bộ đội đã hoàn toàn giành lại được những vùng đất mà Đại Chu mất tại khu vực Đông Bắc. Dù sao, nếu sau này có phải đối đầu với quân Gia Xanh, họ không thể chọn Dầu Hỏa Thôn làm chiến trường. Một là vì xung quanh là nhà máy dầu, quá nguy hiểm, mặt khác, nếu dùng Dầu Hỏa Thôn làm chiến trường, sẽ gây tổn thất nặng nề cho quân đội. Vì vậy, Lý Sách đã quyết định tập kết lực lượng, bố trí lại phòng tuyến tại khu vực biên giới gần đó. Đồng thời, ông cũng điều động 500 binh sĩ để thay phiên trực ban, theo dõi tình hình. Đại bộ phận quân đội được đóng tại một khu đất trống giữa Dầu Hỏa Thôn và tuyến biên phòng. Mục đích chính là thuận tiện cho việc huấn luyện thường xuyên. Đối với những tân binh, đây là cơ hội quan trọng vì họ còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm huấn luyện. Cùng lúc đó, tại một góc khác của sân huấn luyện, Sư Cô đang tập luyện quyền thuật rèn thể. Trong khi Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn đều đang ở hậu phương dưỡng thương, Sư Cô đã trở thành trụ cột của lực lượng tiền tuyến. Để đảm bảo an toàn cho tiền tuyến, Chu Tự quyết định không để Sư Cô luôn ở bên cạnh mình, mà cho phép ông ta thường trú tại bộ đội tiền tuyến để phòng ngừa mọi tình huống bất ngờ. Vì không phải thực hiện trách nhiệm của đoàn trưởng thân binh, Sư Cô có thêm thời gian để tập luyện. Áp lực từ võ giả kim cương cảnh đã khiến ông càng thêm quyết tâm nâng cao thực lực của mình. Khi kết thúc một đợt rèn thể quyền, Sư Cô nghe thấy tiếng động phía sau, nhưng không quay lại mà chỉ hỏi, chuyện gì? Sư Cô đoàn trưởng, tôi hy vọng ngài có thể cùng tôi luận bàn một phen. Một giọng nói vang lên. Nghe vậy, Sư Cô nhíu mày, quay lại và nhìn thấy Joseph đang đứng đó. Sư Cô không quá quen với Joseph, nhưng cũng biết đối phương là một bán nhân mã, thuộc một tộc siêu cấp thiên tài, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng chiến đấu mạnh mẽ. Khi chưa trưởng thành, những bán nhân mã bình thường đã không phải là đối thủ của hắn. Giờ đây, khi đã trở thành võ giả bách luyện cảnh, Joseph càng trở thành đệ nhất cường giả trong tộc bán nhân mã. Lúc này, Joseph, dù còn trẻ, thái độ khá lịch sự nhưng không giấu được chút ngạo khí. Điều này khiến Silco không khỏi nhớ lại chính mình thời trẻ, tâm trạng cũng trở nên phức tạp bèn tỏi. Mặc dù cảm thấy ký ức đó đã qua, nhưng một phần trong ông vẫn cảm thấy khó hiểu khi đối diện với sự tự tin thái quá của Joseph. Joseph không suy nghĩ nhiều, thấy Silco im lặng liền tiếp tục mở lời. Thực ra tôi đã cải tiến phương pháp gen thể quyền, và khi tu luyện đến bách luyện cảnh, tôi cảm thấy mình còn có thể tiến xa hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tìm được đột phá, nên muốn thử tìm một đối thủ mạnh mẽ để cảm nhận cảm giác đó. Nói đến đây, giọng của Joseph ngừng lại, rồi nhếch miệng cười nhìn Silco. Này sẽ không dám chứ? Xùi, nghe vậy, Silco không nhịn được, bật cười. Sau đó, trước khi Joseph kịp lên tiếng, giọng của Silco đã vang lên trước. Vụng về phép phích tướng, hy vọng thực lực của ngươi mạnh mẽ như mồm mép vậy, đến đi. Nói xong, Silco liền đi về phía giá vũ khí. Mặc dù bị Silco chọc cười như vậy, Joseph cảm thấy có chút khó chịu, nhưng thấy đối phương đã đồng ý, hắn không chút mập mờ, lập tức bước nhanh vào sân huấn luyện. Đồng thời, hắn không quên thêm một câu, yên tâm, chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Silco đồng ý không phải vì bị Joseph phích tướng mà là vì tình hình hiện tại rất nghiêm trọng. Nếu có thể nâng cao thực lực của Joseph một chút, điều đó sẽ có lợi. Vì vậy, Silco mới đồng ý, cầm lấy vũ khí huấn luyện bằng gỗ. Silco nhìn về phía Joseph đang đứng cách đó không xa và không nhịn được hỏi, ngài không cưỡi ngựa sao? Không cần, đến đi. Silco trả lời rồi lại thúc giục. Từ khi trưởng thành nhanh chóng, Silco đã trở thành bán nhân mã tộc mạnh nhất và chưa bao giờ bị coi thường như thế. Điều này khiến Joseph trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Người tốt nhất đừng hối hận. Lời vừa dứt, Joseph bụng đầy tức giận lập tức lao vào, sử dụng tốc độ nhanh như chớp, vùng vũ khí nhọn nhắm vào Silco. Thật nhanh, không thể không nói trong khoảnh khắc đó, tốc độ bùng phát của Joseph vượt qua sự dự đoán của Silco. Nhưng điều này rõ ràng không đủ để khiến Silco mất bình tĩnh. Một bước dài về bên, Silco hành động nhanh nhẹn, động tác gọn gàng. Khi tránh được cú đâm thẳng của Joseph, kiếm gỗ trong tay hắn lập tức vung qua, xẹt qua thân ngựa của Joseph. Cảnh này khiến mặt Joseph biến sắc. Mặc dù kiếm gỗ của Silco bị khoác trên giáp của ngựa, nhưng không thể phủ nhận, hắn đã bị trúng chiêu. Tuy vậy, Joseph không hề dừng lại. Dù có giáp bảo vệ, một kiếm như vậy cũng không thể khiến hắn mất khả năng chiến đấu. Một khoảnh khắc sau, Joseph, thân hình uốn éo, bất ngờ sử dụng chiêu thức giống như hồi mã thương, đâm thẳng về phía Silco. Lúc này Silco không thể không thừa nhận, dù tiểu tử này kiêu ngạo, nhưng thực lực thật sự có chút bản lĩnh. Nếu là một bán nhân mã bình thường, trong tình huống bị tấn công như vậy, một chiêu thất bại sẽ khiến họ không thể ngay lập tức chuyển biến chiêu thức, gần như là không thể. Nhưng chiêu thức của Joseph đến đột ngột, khiến cho ngay cả một tướng lĩnh bình thường cũng phải nhận thua dưới chiêu này. Tuy nhiên, Silco rõ ràng không phải là người trong đám này. Chỉ thấy hắn nhanh chóng lùi lại một bước, trực tiếp thoát khỏi phạm vi công kích của đối phương. Dù đều là võ giả bách luyện cảnh, nhưng sự chênh lệch giữa thanh đồng tam tinh và thanh đồng nhất tinh là rất lớn. Ngay khi hắn nghĩ rằng phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, trong lúc còn đang đấu với đối phương vài vòng, một tiếng hét đột ngột vang lên từ ngoài sân. Joseph, tiếng hét vừa vang lên, những người đang chuẩn bị truy kích Joseph lập tức ngừng lại, tay lắc mạnh một cái, vũ khí suýt nữa rơi xuống đất, đồng thời cả người họ bị giật mình, đột nhiên lùi lại một bước, rồi nhìn về phía trung niên bán nhân mã đang gào thét ở bên sân, địch, Dyack. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của Joseph, ngay cả khi chưa kịp hoàn hồn, Dyack đã xông vào sân, bằng băng sát khí, sau đó nắm chặt tay Joseph, ta đã bảo ngươi phải khiêm tốn một chút, ngươi tiểu tử này, tay trái vào, tay phải ra. Một chút không cẩn thận, lại khiến ta gặp rắc rối. Ta đâu có gặp rắc rối, ta chỉ là đang cải tiến công pháp thôi. Joseph phản bác, nhưng với DX, hắn luôn không thể thoát khỏi sự kiềm chế tự nhiên của đối phương. Dù bị nắm chặt tay, Joseph vẫn cãi lại, nhưng không có một chút phản kháng nào. DX dễ dàng kéo hắn ra, vừa nhấn đầu hắn, vừa quay sang xin lỗi Silco, rồi hùng hổ lôi Joseph ra khỏi sân huấn luyện. Cảnh tượng này khiến Silco vừa tức cười vừa khó xử. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục huấn luyện, đột nhiên như có cảm giác gì đó, Silco nhanh chóng quay đầu nhìn về phía dầu hỏa thôn. Kỳ quái, cảm giác như tôi bị sai gì đó. Sao? Lại có cảm giác trong khu vực này năng lượng tự nhiên đột ngột phun trào. Cùng lúc đó, tại dầu hỏa thôn, đang trong trạng thái minh tưởng, Chu tự cảm thấy trên người mình như xuất hiện một cái vòng xoáy, điên cuồng hút lấy năng lượng tự nhiên xung quanh. Đối với Chu tự mà nói, đây là một trải nghiệm rất đặc biệt. Trước đây, chân ngôn pháp sư thường dùng tinh thần lực của mình để chuyển hóa năng lượng chân ngôn. và năng lượng này là sự biểu hiện của tinh thần lực. Sau khi trở thành siêu phàm pháp sư, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được vị trí của mình trong thế giới này, nơi đâu cũng tồn tại năng lượng vô hình. Đồng thời, những năng lượng này cũng có một số thuộc tính nhất định. Ví dụ, khi gió thổi qua, trong đó ẩn chứa năng lượng của nguyên tố phong, hay khi nhóm lửa, năng lượng trong đó chính là nguyên tố hỏa. Dù những năng lượng này rất nhỏ bé, nhưng không thể phủ nhận chúng là một phần của thế giới này. Tuy nhiên, trước đây, Chu Tự không thể sử dụng những năng lượng tự nhiên này. Những năng lượng này chỉ có thể ảnh hưởng đến hắn bằng cách giúp tăng hiệu quả khi tìm một nơi có nhiều năng lượng tự nhiên để minh tưởng tu luyện, giống như ở Hỏa Sơn Đảo, nơi có nhiều hỏa tinh thạch. Nhưng lần này tình huống khác, hắn phát hiện mình đang liên tục hấp thu năng lượng nguyên tố ẩn chứa trong tự nhiên. Trước đây, các pháp sư bình thường và siêu phàm pháp sư đều tu luyện chủ yếu dựa vào chu trình tự thân. Mặc dù ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài có tác động, nhưng chủ yếu vẫn là tự sản tự tiêu. Tuy nhiên, hiện tại, cả tự nhiên dường như đã được đưa vào chu trình tu luyện của hắn. Việc hấp thu năng lượng tự nhiên đương nhiên cần tiêu hao tinh thần lực, nhưng hiệu suất thì cao hơn nhiều so với việc tự chuyển hóa. Đây chính là kỹ năng của một pháp sư nhập thánh. Giờ phút này, Chu Tự đã nhận thức rõ ràng mình đã đột phá giới hạn, trở thành pháp sư nhập thánh, và cảm xúc trong lòng trở nên vô cùng kích động. Tuy nhiên, hắn không dừng lại minh tưởng, bởi cảm giác hiện tại của hắn là tuyệt vời, hiệu quả tu luyện vượt xa trước đây rất nhiều. Với trạng thái tốt như vậy, hắn không thể để lãng phí. Với tâm trạng như thế, Chu Tự liền lắc mình, biến hóa, trực tiếp hóa thân thành một đại vị vương, tham lam hấp thu những năng lượng tự nhiên đang tiến về phía mình, giống như có bao nhiêu cũng không đủ nuốt hết. Trong lúc đó, dưới chân hắn, mặt nước phản chiếu cũng không ngừng mở rộng. Trong suốt quá trình tu luyện với minh tưởng, một khoảng thời gian trôi qua trong yên lặng, Chu Tự dần dần nhận ra hiệu suất hấp thu năng lượng tự nhiên của mình ngày càng giảm sút. Là tình huống gì vậy? Cơ thể mình có vấn đề rồi sao? Không phải. Trong đầu suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, Chu Tự cảm thấy nghi hoặc nhưng không vội xoáy vào, quyết định tiếp tục hấp thu để xem tình hình. Dần dần, lượng năng lượng tự nhiên mà hắn hấp thu ngày càng ít, cho đến cuối cùng hoàn toàn không còn gì. Lúc này trong trạng thái minh tưởng, Chu Tự chuyển sang sử dụng tinh thần lực của mình để chuyển hóa thành năng lượng chân ngôn. Tuy nhiên hiệu suất rõ ràng không còn tốt như trước. Ý thức được điều này, Chu Tự quyết định ngừng minh tưởng. Mở mắt ra, hắn thấy trong không gian tinh thần của mình, hồ nước khô cạn trước đó giờ đã biến thành một hồ nước rộng lớn. Thấy cảnh tượng này, Chu Tự không tự chủ được nở một nụ cười. Thoát khỏi không gian tinh thần, Chu Tự ngồi dậy trên giường, duỗi lưng một cái, rồi vội vã mở bảng thuộc tính của mình để kiểm tra kết quả tu luyện, cảnh giới, nhập thánh cảnh. Mặc dù trước đó khi minh tưởng, hắn đã cảm nhận được sự đột phá, nhưng khi nhìn thấy bảng thuộc tính và xác nhận chính thức mình đã đạt đến nhập thánh cảnh, Chu Tự vẫn không kiềm chế được sự hưng phấn. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhanh chóng rời xuống, một vòng sáng chói mắt hiện lên trong tầm nhìn của hắn. So với ngôi sao màu vàng xanh nhạt ban đầu, giờ đây tinh thần của hắn đã có 2 viên, và chúng đã chuyển thành màu bạc quý khí, giống như màu của bạch ngân. Không chỉ 1 viên mà là 2 viên. Hắn vậy mà vừa mới đạt đến nhập thánh cảnh đã trực tiếp vọt lên đến bạch ngân nhị tinh. Phát hiện này khiến trái tim Chu Tự đập mạnh, hưng phấn tràn đầy. Đồng thời hắn nhanh chóng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Hắn chắc chắn là khi bắt đầu hấp thu năng lượng tự nhiên, đã đạt đến nhập thánh cảnh, tức là bạch ngân nhất tinh. Rồi trong quá trình điên cuồng hấp thu năng lượng tự nhiên, hắn đã vọt thẳng lên bạch ngân nhị tinh. Tỉnh táo suy nghĩ lại, Chu Tự nhận ra rằng tình huống này không có gì lạ. Đây chính là ưu thế của cấp tinh cao. Dù là trước đây Chu Tự hay Giải Liên Thành, cả hai đều đã trải qua những điều tương tự. Sau khi phân tích, có thể chắc chắn rằng bọn họ thuộc ngũ tinh cấp bậc, thiên phú bẩm sinh kéo dài, đồng thời tu vi của họ cũng mạnh hơn so với những người cùng cảnh giới, đặc biệt là những người thuộc cấp tinh thấp. Ta có thanh đồng ngũ tinh tinh thần lực, còn ngươi chỉ có thanh đồng tam tinh hoặc tứ tinh tinh thần lực, ai có ưu thế lớn hơn? Điều này không cần phải bàn cãi. Chính vì có ưu thế này, khi bọn họ đột phá, chỉ cần dành chút thời gian là sẽ nhanh chóng đạt được nhị tinh. Khoảng cách nhỏ giữa các mức độ căn bản không ảnh hưởng đến bọn họ, thậm chí khi xung kích vào tam tinh, đối với họ cũng không quá khó khăn. Mãi cho đến khi bắt đầu xung kích vào tứ tinh, lúc đó hiệu suất mới có thể chậm lại. Ít nhất đến giờ, tình huống vẫn như vậy. Lúc này, Chu Tự tràn đầy chí khí, quyết tâm trong thời gian ngắn sẽ xung kích vào bạch ngân tam tinh. Đến lúc đó, khi gặp lại cái võ giả kim cương cảnh của đại đội Da Xanh, hắn nhất định sẽ khiến đối phương phải khiếp sợ. Với quyết tâm này, sau khi nghỉ ngơi một đêm, Chu Tự lại tiếp tục vùi đầu vào tu luyện. Tuy nhiên, vào sáng hôm sau, Chu Tự nhanh chóng phát hiện ra rằng khả năng hấp thu năng lượng tự nhiên của mình vẫn còn rất thấp. Thậm chí khi hắn minh tưởng chỉ trong chưa đầy 30 phút, không hề thu được chút năng lượng nào. Tình huống này khiến hắn nhất thời cảm thấy bối rối. Chờ đã, chẳng lẽ là, có vẻ như vừa nghĩ ra điều gì, Chu Tự nhanh chóng đi ra ngoài phòng. Dù thời tiết lạnh giá, hắn vẫn nhìn xung quanh và ngay lập tức sững sờ, là ta đã hút khô toàn bộ năng lượng tự nhiên trong khu vực này rồi sao? Vốn dĩ, đối với một pháp sư có thể cảm nhận được năng lượng tự nhiên, cả thế giới luôn tràn đầy sức sống, ngay cả trong mùa đông lạnh giá. Nhưng lúc này, Chu Tự lại phát hiện ra rằng khu vực này, nơi hắn đứng, như thể đột nhiên mất đi sức sống, trở nên âm u và đầy tử khí. Nhận thấy điều này, hắn vội vàng tập trung tinh thần, cố gắng cảm nhận thêm về năng lượng tự nhiên xung quanh. Kết quả như dự đoán, hắn không cảm nhận được gì cả. Đồng thời, theo tình hình hiện tại, người gây ra tình trạng này chính là hắn. Phát hiện này khiến Chu Tự nhất thời không biết phải nói gì. Sau đó hắn suy nghĩ một lúc và nhanh chóng trở về phòng, viết một lá thư, dự định thảo luận về vấn đề này với Bolivin. Nếu không có gì bất ngờ, Bolivin hẳn cũng đã đột phá đến nhập thánh cảnh. Trước kia Chu Tự không biết trong thế giới này vẫn tồn tại việc tu luyện và cảnh giới. Còn Bolivin lại cho rằng bệ hạ của họ vừa trí tuệ vô cùng, biết tất cả mọi thứ, kết quả đã dẫn đến một hiểu lầm kỳ lạ. Do đó, khi nhận thức được tình huống này, Chu Tự đã tìm một cơ hội thích hợp để trao đổi thông tin với Bolivin. Đồng thời, Chu Tự cũng biết được rằng Bolivin đã vượt qua thời kỳ đỉnh phong và đạt đến cảnh giới nhị tinh bạch ngân trong tu luyện. Trong khoảng thời gian này, khu vực Đông Bắc thường xuyên có những trận tuyết lớn. Mỗi đợt tuyết kéo dài vài ngày, khiến việc sử dụng bồ cầu đưa tin gần như không khả thi. Do đó chỉ có thể để người đưa tin đi ngựa, phóng nhanh qua các tuyến đường tuyết dày, mang thư đi gửi. Vì ảnh hưởng của tuyết đọng, một lần như vậy ít nhất phải mất hơn nửa tháng. Trong thời gian này, Chu Tự vẫn tiếp tục lấy việc tu luyện làm chủ, nhưng với một thái độ thử nghiệm tâm tính. Hắn không tiếp tục hấp thu năng lượng tự nhiên như trước mà chuyển sang sử dụng tinh thần lực để chuyển hóa thành chân ngôn lực. Phương pháp này rõ ràng có hiệu quả thấp hơn nhiều so với trước. Duy trì trạng thái này suốt một tuần, một ngày nọ, Chu Tự lại cảm nhận được sự thay đổi trong khu vực năng lượng tự nhiên. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, năng lượng tự nhiên trong khu vực bắt đầu khôi phục, cả khu vực cũng trở nên tươi mới và sinh động hơn. Phát hiện này khiến Chu Tự thở phào nhẹ nhõm. Nói cách khác, năng lượng tự nhiên có thể tái sinh tài nguyên. Dựa trên suy nghĩ này, Chu Tự quyết định thỉnh thoảng sẽ hấp thu năng lượng tự nhiên để tăng tốc độ tu luyện. Tuy nhiên, hắn cũng vẫn có những lo lắng. Hắn đã hoàn toàn nhận thức rằng sau khi hút khô khu vực năng lượng tự nhiên, nó trở nên u ám và đầy tử khí. Điều này khiến hắn không khỏi lo lắng liệu việc này có gây ảnh hưởng gì hay không. Về vấn đề này, Chu Tự đã suy nghĩ suốt một lúc, cuối cùng quyết định tạm thời ngừng hấp thu năng lượng tự nhiên cho đến khi nhận được hồi âm từ Bolivar. Đúng lúc đó, một tiếng hưng phấn vang lên từ trong phòng. Đột phá, ta đột phá rồi. Tiếng reo vui vang dội. Một pháp sư mộc tinh linh bước nhanh từ trong nhà ra. Khi thấy Chu Tự đứng trên sân, hắn sững sờ một chút rồi lập tức chạy tới, hưng phấn báo cáo: bệ hạ, trung úy John đã thành công đột phá. Chưa kịp dừng lại, từ trong phòng cách đó không xa, John, người đang làm việc, cũng vội vàng chạy ra, có vẻ như nhớ ra phải báo lại cho Chu Tự. Mộc tinh linh vốn là sinh mệnh siêu phàm, tư chất vượt xa con người bình thường, nhưng vì thiên tính lười biếng, tu luyện của họ thường rất chậm chạp, pe tèo. Tuy nhiên, khi gia nhập Đại Chu và trở thành thành viên của binh đoàn, vấn đề này cơ bản đã được giải quyết. Trước khi mùa đông bắt đầu, John đã đạt đến bình cảnh trong tu luyện, nhưng mãi không thể đột phá. Kết quả, sau khi hắn thành công thăng cấp lên thánh cảnh, chỉ một tuần sau, John đột phá. Điều này khiến Chu Tự không thể không nghi ngờ liệu có phải thiên phú, tiến hóa lãnh tụ của mình đã phát huy tác dụng. Dù xét về cấp độ sinh mệnh, hắn vẫn là sinh mệnh siêu phàm, nhưng siêu phàm sinh mệnh cũng có sự phân chia cấp bậc, và hiện tại với việc đạt đến thánh cảnh, cấp độ của hắn đã cao hơn. Trong quá trình này, thiên phú, tiến hóa lãnh tụ, tự nhiên cũng giúp hắn gia tăng sức mạnh, truyền đạt sự thay đổi đó đến con dân của hắn. Khi Chu Tự đang nghĩ đến điều này, John đã nhanh chóng bước tới, quỳ xuống trước mặt hắn và cung kính nói: cảm tạ bệ hạ chúc phúc. Khác với người bình thường, vì là sinh mệnh siêu phàm và cũng sở hữu pháp thuật mạnh mẽ, John nhận ra những thay đổi trên cơ thể mình. Dưới ảnh hưởng của quốc giáo, hắn vô thức cho rằng bệ hạ đã chú ý đến trạng thái của mình và ban phúc lành giúp hắn đột phá. Trong những ngày gần đây, hắn thực sự có cảm giác như vận may đến, tâm trạng trở nên sáng suốt và bình cảnh trước đó dường như không còn, một cú đột phá tựa như nước chảy thành sông. Điều này khiến lòng kính trọng của John đối với Chu Tự ngày càng mãnh liệt hơn. Uy tín này đối với Chu Tự mà nói lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Đồng thời, việc John có thể trở thành siêu phàm pháp sư cũng là điều tốt. Tuy nhiên, Lốc đã lớn tuổi và lần này cuộc thử thách đã làm ông kiệt sức. Chu Tự rất khó đảm bảo rằng trong vài năm tới ông có thể chịu đựng thêm nhiều thử thách như vậy. Vì thế, giải pháp tốt nhất là để John nhanh chóng trưởng thành, thay thế Lốc, giúp ông có thể yên ổn nghỉ ngơi tại thôn trang của Mộc Tinh Linh Không phải nói rằng Chu Tự không cần một siêu phàm pháp sư giả như Locke. Thực ra Chu Tự cũng không ngại có thêm một siêu phàm pháp sư. Tuy nhiên, thân phận của Locke là đặc biệt, vì ông vừa là một siêu phàm pháp sư, vừa là tộc trưởng của Mộc Tinh Linh. Nếu vì lý do nào đó các tộc trưởng cao tuổi của Mộc Tinh Linh qua đời trên chiến trường, điều đó có thể gây ra phiền toái cho Chu Tự, thậm chí gây bất mãn trong tộc. Đối với tình huống này, Chu Tự vẫn cố gắng tránh né càng nhiều càng tốt. John, ta luôn đặt kỳ vọng vào ngươi. Sau khi đột phá, ngươi không thể lười biếng, hoặc là nói, ngươi cần phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đạt tới thanh ổng nhị tinh. Chu Tự vừa nói, vừa đỡ John đứng dậy, đồng thời cũng không quên khích lệ đối phương vài câu. Trong hệ thống quân đội Đại Chu, nhiệm vụ chủ yếu của Mộc Tinh Linh Pháp Sư Đoàn là sử dụng dã ma sinh trưởng và năng lượng hấp thu, hai chiêu chân ngôn liên kết, để tiến hành khống chế một khu vực rộng lớn, tạo cơ hội trực tiếp dẫn dắt một đội quân địch. Nói cách khác, trong tình huống bình thường, mục tiêu chính của họ là các đội quân địch, chứ không phải các cường giả đối phương. Điều kiện tiên quyết để John có thể đạt được thanh đồng nhị tinh là rất quan trọng. Về thực lực cơ bản, so với Locker, hắn vẫn còn yếu hơn không ít. Nhưng John còn trẻ, tràn đầy năng lượng, thể chất tốt hơn và đã trải qua sự gian khổ. Đồng thời, thiên phú, tự nhiên trí tức của hắn còn giúp cho lực lượng chân ngôn trong cơ thể hồi phục nhanh chóng, vượt xa các pháp sư chân ngôn bình thường. Mỗi khi lốc ra tay, hắn có thể sẽ phải nghỉ ngơi lâu dài sau đó, đi lại nhiều càng dễ khiến hắn suy kiệt, có khi còn không kịp hoàn thành, nửa trận chiến đã phải ngừng lại. Nhưng John lại không gặp phải những vấn đề này, không những không gặp phải vấn đề đó, mà theo thiên phú của hắn, trong một trận chiến ngắn, John có thể tham gia chiến đấu 2, thậm chí 3 lần. Cân nhắc đến điều này, giá trị của John có thể vượt qua cả Locke. Dù tuổi tác của Locke lớn hơn, John có thể cảm nhận được sự coi trọng của bệ hạ đối với mình qua những lời nói này. Và tâm trạng của hắn rất kích động. Mời bệ hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ nghiêm túc tu luyện, cố gắng trong thời gian ngắn nhất để đạt được thực lực thanh đồng nhị tinh. Rất tốt, ta tin tưởng người, cố lên. Cùng lúc đó tại biên giới Đông Bắc, ngoài một nơi nào đó, Huawei, nhìn xem đây là ai vậy? Chúng ta, thông minh, ôm đã mang về đây. Trong giọng nói là sự mỉa mai rõ ràng, khiến sắc mặt của tướng quân da xanh dẫn theo đám tàn binh bại tướng trở nên khó coi. Wow. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.